tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 312 hệ thống đã tăng lên tới 2. Không phiên bản nhìn quen mắt, phi thường nhìn quen mắt bộ này mặt mày. Tề Khiếu đầu óc trải qua không tháng một giây vận chuyển sau khi, cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường thông minh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, khắp toàn thân đều run rẩy lên. Má ơi ta nhỏ má ơi, này mẹ nó là Tuyên Linh quận chúa chứ, tuy rằng trước đây hắn chỉ là rất xa nhìn thấy. Ý qua. Thế nhưng ở trong mơ hắn nhưng là không ít trà đạp qua, này mẹ nó tuyệt bức là Tuyên Linh quận chúa A Phúc khe nằm. Này tình huống thế nào, Tuyên Linh quận chúa vì sao như thế đằng đằng sát khí? Đúng rồi, đây chính là cái kia chủ tiệm cô nàng nói tới quý khách ạ. Mà hiện tại chính mình thật giống bất ngờ nhìn thấy Tuyên Linh quận chúa thân thể, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt đây, nhưng cũng là nhìn thấy. Nói vậy những người khác cũng nhìn thấy. Nam nhân đều là hắn Tề gia người. Tề Khiếu một đầu hừng hực, chớp mắt bị tưới tắt. Hắn nhìn Tuyên Linh quận chúa, run giọng nói: Tề Khiếu bái kiến Tuyên Linh quận chúa. Tuyên Linh quận chúa con ngươi hàn mang lói lên, nhẹ nhàng hất tay. Đùng, Tề Khiếu liền bị đập một cái lảo đảo, mặt trái nhanh chóng sưng lên. Ánh mắt mang theo sợ hãi, Tề Khiếu run giọng nói: quận chúa, này đều là hiểu lầm. Tuyên Linh quận chúa lại là vung tay lên. Đùng, lần này càng áp hơn. Tề Khiếu trực tiếp bị đánh mê muội. Một cái hàm răng đều đụng tới. Đụng vào trên tường, Tuyên Linh quận chúa ánh mắt sát ý bùng lên. Một đám số nam nhân dĩ nhiên khinh nhờn chính mình Tề ra. Thực sự là quá làm càn, quỳ xuống. Tuyên Linh quận chúa lạnh lạnh nói rằng: mà này không phải hạ lệnh, trái lại là một loại thông cáo. Vừa dứt lời, Tuyên Linh quận chúa bàn tay liền đột nhiên dối ra, đi xuống tầng tầng ép một chút. Trong phút chốc, hết thảy Tề ra vệ đội võ giả thân thể đều không chịu nổi gánh nặng, trong miệng điên cuồng thổ huyết, tầng tầng bò ở trên mặt đất. Nhưng là dù cho là bị thương nặng, bọn họ cũng không dám nằm ngay đơ, trái lại mau mau nhanh nhẹn bò lên, quỳ tốt lâu la khổ khổ: quận chúa, đều là ta không tốt. Vương Bảo che ngực đi tới, bên người là vẻ mặt quái lạ Nam Cung Như Phong. Tuyên Linh quận chúa vẻ mặt vừa chậm: vừa nãy ta cũng nghe được, chuyện không liên quan tới ngươi. Này Tề ra là càng ngày càng làm càn, câm như hến. Người nhà họ Tề đều là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là Tề Khiếu càng là một mặt sợ hãi. Tuyên Linh quận chúa hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm đi ra ngoài. Nam Cung Như Phong trừng Vương Bảo một chút, mau mau đuổi theo. Vương Bảo con mắt liếc Tề Khiếu đám người, lạnh giọng nói: còn quỷ đây, nhanh đi về báo cáo đi, đắc tội rồi Tuyên Linh quận chúa, các ngươi liền tự cầu phúc ha. Tiện nhân Tề Khiếu cái thứ nhất đứng lên, trên mặt mang theo điên cuồng sát cơ. Đều là bởi vì cái này tiện nhân bây giờ đắc tội rồi Tuyên Linh quận chúa, Tề gia khẳng định xuất huyết an ủi. Mà nếu như bị gia tộc biết trong này còn có hắn nguyên nhân, vậy khẳng định đến chịu đựng đánh a, còn phải là vào chỗ chết đánh loại kia. Giết nàng, lập tức giết nàng, Tề Khiếu gầm hét lên. Nhưng mà vừa nãy Tuyên Linh quận chúa cái kia hung hãn một đòn, cơ hồ đem hết thảy Tề gia vệ đội võ giả trọng thương. Dù cho là cái kia địa tiên cao thủ cũng là cả người vô lực, trong cơ thể tiên lực đều ngưng tụ không ra. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên: ngu xuẩn đồ vật, cho thể diện mà không cần. Trong tay kiếm gỗ lói lên, Vương Bảo chuẩn bị giết hắn mấy người xả giận. Kiếm khí lấp lóe, dường như lớn du chi giống như cuốn sạch lấy Tề ra vệ đội võ giả. Một đám hàng tâm trạng ngơ ngác, lại cực kỳ ngột ngạt giận: mau mau lui nhanh. Chỉ có điều, nhưng vẫn là bị Vương Bảo chém hai người, là hai vị nhân tiên cao thủ. Cái kia địa tiên cường giả nhanh chóng một cách Tề Khiếu lui ra cửa hàng, phun ra một ngụm máu lớn, thấp quát: Tam thiếu gia, chờ chốc lát, đợi ta thương thế khôi phục một ít đồng thủ nữa không muộn. Tề Khiếu khuôn mặt vặn vẹo: nhanh lên một chút. Cái kia địa tiên cường giả gật gù, hướng về trong miệng nhét vào một viên đan dược, sau đó liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mà vào giờ phút này, trong cửa hàng, Vương Bảo vẻ mặt có chút ngốc. Bởi vì ngay ở Vương Bảo chém giết mấy người kia tiên cao thủ thời gian, hệ thống điên cuồng tiếng nhắc nhở vang lên. Đo lường đến ký chủ đã đánh giết nhân tiên cường giả, hệ thống chính thức thăng cấp. Thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ, hệ thống đã tăng lên tới 2. Không phiên bản, chúc mừng ký chủ thu được hệ thống thăng cấp gói quà lớn, chúc mừng ký chủ, hệ thống 2. Không phiên bản sau khi ký chủ có thể đánh giết kẻ địch tính gộp ép tiến hành thăng cấp, hiện nay bán tiên, chúc mừng ký chủ. Ngày ký chủ đội hộ vệ đã giải khóa. Hiện nay có thể giải khóa 1 người. Toàn bộ có thể giải khóa 9 người. Vụ thảo Vương Bảo là thật sự kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới a, hệ thống lại vẫn kìm nén này đại chiêu, đây này thật đúng là người ở trong nhà ngồi. Gói quà trên trời rơi thăng cấp sau đó hệ thống. Quả thực không muốn quá treo, bất kể là giết địch thăng cấp, vẫn là ký chủ đội hộ vệ, đều là nhường Vương Bảo vui cười này công năng. Đội hộ vệ vẫn là ký chủ đội hộ vệ. Nghe vào rất treo dáng vẻ, Vương Bảo lập tức kiểm tra hệ thống. Giới biểu hiện đội hộ vệ thành viên 19. Có thể triệu hoán, triệu hoán. Vương Bảo không do dự. Lập tức click triệu hoán ký chủ đội hộ vệ. Theo Vương Bảo bên người một vòng ánh sáng chớp qua. Sau một khắc, một cái cả người bốc lửa ngọn lửa xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở Vương Bảo bên người. Ký chủ đã triệu hoán đội hộ vệ thành viên thần nữ Hạn Bạc. Thần nữ Hạn Bạc cấp bậc thiên tiên trung thành độ 90%, nhắc nhở ký chủ. Ký chủ đội hộ vệ thành viên thực lực sẽ theo ký chủ thực lực tăng lên mà tăng lên. Đồng thời, không có hạn mức tối đa. Xin mời ký chủ nỗ lực thăng cấp. Vương Bảo kinh hỉ nhìn bên cạnh Hạn Bạc. Vị này nhưng là truyền thuyết thần thoại bên trong đế nữ. Cũng là một vị hung thần có điều. Lúc này Hạn Bạc nhìn về phía Vương Bảo thời gian. Ánh mắt rất là nhu hòa. Quỳ một chân trên đất. Nhẹ giọng nói. Bái kiến thần chủ lên. Vương Bảo đem Hạn Bạc kéo đến. Có điều nhìn Hạn Bạc ửng đỏ sắc mặt. Ý thức được không thích hợp. Mau mau buông tay ra. Vương Bảo lòng tràn đầy vui mừng. Chính muốn nói chuyện. Nhưng xem đến lúc này Tề Khiếu chính trên mặt mang theo điên cuồng sát cơ. Đi vào bên cạnh hắn. Vị này địa tiên cao thủ ông lão đã khôi phục một chút thực lực. Tự nhận có thể đẩy ngang Vương Bảo trong giây lát tiến lên một bước. Địa tiên ông lão cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay mở ra. Từng luồng màu đen luồng khí xoáy hóa thành đạo đạo ma trảo. Hướng về Vương Bảo đỉnh đầu phủ phủ xuống. Giết nàng, giật hồn phách của nàng. Tề Khiếu căn bản không muốn đơn giản buông tha. Vương Bảo thét to. Như ngài mong muốn, địa tiên ông lão âm u mở miệng. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản ánh mắt nhu hóa Hạn Bạc đã biến thành một tấm mặt lạnh, chậm rãi đi ra. Vóc người tuy rằng không cao, nhưng cũng là phảng phất một tòa hùng núi che ở Vương Bảo trước mặt. Thần chủ muốn giết sạch bọn họ sao? Hạn Bạc bình tĩnh nói. Vương Bảo khóe miệng co lặp. Không hổ là thượng cổ hung thần, vừa lên đến liền muốn giết sạch. Có điều ta thật thích nha. Vậy thì giết hết đi. Vương Bảo căn bản không đáng kể. Ở trong mắt hắn, một lần lần thứ hai tìm hắn để gây sự Tề gia chính đang tìm đường chết trên đường, càng chạy càng xa. Tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 313 đều là kinh nghiệm quái. Nghe được Vương Bảo dặn dò, Hạn Bạc khóe miệng chính là cười. Hơi có chút yêu mi dáng vẻ. Ánh mắt nhìn lướt qua địa tiên ông lão. Sau một khắc, vô tận nóng rực khí tức, phảng phất có thể nóng xuyên không. Trên đất tiên ông lão bên người xoay quanh. Mà địa tiên ông lão thân thể đột nhiên cứng đờ. Con ngươi trong nháy mắt chừng lớn, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Tê cả da đầu nhìn Hạn Bạc. Màu máu trên mặt giống như là thủy triều nhanh chóng lui bước. Trời! Thiên tiên địa tiên ông lão run cầm cập, phun ra hai chữ, liền muốn xin tha. Chỉ có điều, không chờ hắn xin tha lại nói lối ra mở miệng. Trước người của hắn hư không, một đạo in dấu lửa ngưng tụ mà ra. Trước mắt bạo phát, địa tiên ông lão trước mắt đột nhiên một đen. Trong cơ thể sinh cơ đã trong nháy mắt tiêu vong. Mà cùng lúc đó, hắn tinh huyết trong cơ thể kể cả khống chế quy tắc, trực tiếp ngưng tụ thành một viên giọt máu, trôi nổi ở giữa không trung. Tà ý cực kỳ, vèo, giọt máu trực tiếp chui vào đến Hạn Bạc trong miệng. Liếm môi một cái, Hạn Bạc ánh mắt nhìn về phía Tề Khiếu đám người. Tề Khiếu bối rối cảm giác thân thể bị đào hết rồi. Một bãi bùn giống như ngồi phịch ở nơi đó. Ánh mắt tan rã nhìn Hạn Bạc, Tề Khiếu ba hồn đều bị dọa bay đột nhiên. Tề Khiếu phảng phất bỗng dưng thêm ra đến một chút sức lực. Nhảy lên. Hướng về bên ngoài điên cuồng chạy đi. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta tổ ra nhưng là thiên tiên. Thiên tiên. Ngươi không thể. Một bước, hai bước, ba bước, Tề Khiếu im mặt đi. Thân thể cứng đờ. Ngã xuống đất. Hạn Bạc tùy ý thu ngón tay lại. Tư không liền điểm. Từng đạo hỏa tuyến lói lên một cái rồi biến mất. Tề ra mọi người tiên cao thủ. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ánh mắt đều là mang theo vô tận kinh hoàng, giọt máu ngưng tụ. Hạn Bạc một cái nuốt vào. Có chút chưa hết thòm thèm. Thần chủ chỉ giết những người đó, đủ sao? Hạn Bạc quay về Vương Bảo cười, hai viên đầy răng nanh sáng lên lấp lóa. Vương Bảo khóe miệng co gặp, cười gượng nói, được rồi ăn. Không có ta mệnh lệnh, không thể tùy ý giết người. Vâng. Thần chủ Hạn Bạc gật gù. Sau đó tự giác đứng ở Vương Bảo phía sau. Trong tiệm, mấy cái nữ tu mang theo đối với cường giả sùng bái nhìn Hạn Bạc, ánh mắt đều tựa hồ mang theo xuân thủy. Ăn. Không thể không nâng thánh nữ quốc bởi vì nam nữ thiếu cân đối duyên cớ. Rất nhiều nữ nhân lấy hướng về đã phát sinh thay đổi. Liền dường như trong tiệm này mấy cái. Ở các nàng trong mắt. Hạn Bạc vậy thì là rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai tách. Vương Bảo nhìn đầy đất thi thể, từ bên ngoài tìm hai cái tráng hán, đem thi thể phóng tới ngoài quán. Sau đó tiệm vừa đóng cửa, mang theo Hạn Bạc nhanh chân rời đi Tề ra. Cửa lớn hai cái thị vệ nhìn thấy Vương Bảo tới gần. Trầm giọng hét lớn. Làm gì? Vương Bảo tiện tay vung lên. Hai cái bán tiên gác cổng liền hai mắt một phen. Té xỉu trên đất. Vương Bảo cùng Hạn Bạc đạp bước tiến vào Tề phủ. Đâm đầu đi tới một người trung niên. Nhìn thấy Vương Bảo cùng Hạn Bạc. Không khỏi sững sờ. Mới vừa muốn nói chuyện. Liền nghe đến Vương Bảo mở miệng hỏi. Tề gia gia chủ Tề Đạo Quang ở đâu? Người trung niên bản năng trôi chảy nói rằng. Gia chủ ở thư phòng. Ồ, không đúng. Các ngươi là ai? Vương Bảo cười hì hì nói. Ta gọi Vương Tiểu Trùy. Là đến gây phiền phức. Người trung niên một mặt mộng bức. Khe nằm. Gây phiền phức thời đại này mọi người lớn gan như vậy sao? Gây phiền phức trực tiếp tới cửa đến rồi. Nữ nhân này tốt tà tính phản ứng lại. Người trung niên liền lạnh lùng cười. Gây phiền phức dám tìm Tề ra phiền phức. Ta xem ngươi là muốn chết người đến a. Vèo vèo vèo. Bốn phía. Từng cái hộ vệ nhanh chóng kéo tới. Quay về người trung niên chắp tay nói. Vũ quản sự chỉ vào Vương Bảo. Châm chọc nói. Cái tên này đến đủ phủ gây phiền phức. Đem nàng nắm lên đến một đám hộ vệ trong mắt mang theo sát cơ. Cùng nhau hướng về Vương Bảo nhích lại gần. Làm càn Hạn Bạc ánh mắt lập lòe hàn quang. Đừng nhúc nhích để cho ta tới. Vương Bảo trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Ở trong mắt hắn. Hiện tại Tề phủ đã trở thành một cái hắn đơn soạt phó bản. Bên trong người. Đều là kinh nghiệm quái a. Trong tay kiếm gỗ xuất hiện. Từng đạo ánh kiếm không ngừng lấp lóe. Trực tiếp đem hết thầy hộ về toàn bộ xé sách kinh nghiệm tăng vọt 10% lúc trước Hạn Bạc giết chết Tề phủ địa tiên các cường giả. Vương Bảo chỉ được đến một nửa kinh nghiệm. Nhưng cũng đem Vương Bảo tu vi tăng lên tới bán tiên 19% 15 mức độ. Hiện tại dĩ nhiên đạt đến 100% lẻ năm có thể thăng cấp. Vương Bảo mặt mày hớn hở. So với lúc trước tinh luyện tu luyện. Đây mới là xuyên qua đảng nhanh nhất trở nên mạnh mẽ thủ đoạn a. Thật thích Hạn Bạc. Đem Tề gia lão tổ dẫn ra. Lão già kia hình như là thiên tiên. Vương Bảo nói rằng. Hạn Bạc gật gù. Sau đó. Đôi môi một tấm. Một luồng hỏa diễm từ trong miệng nàng bắn ra. Ở giữa không trung xoay quanh quay một vòng. Chớp mắt sau khi. liền hóa thành một đạo cực kỳ to lớn hỏa màn ánh sáng màu đỏ, che đậy Tề phủ khủng bố sát khí, cuốn sạch lấy Tề phủ người. Trong thư phòng, Tề gia gia chủ Tề Đạo Quang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bước nhanh đi ra thư phòng. Từng cách Tề gia cường giả nghi ngờ không thôi lên không. Cùng lúc đó, Tề phủ hậu viện, một lão giả sắc mặt nghiêm nghị xuất hiện, thân thể lấp lóe, hướng về Vương Bảo nơi này chạy nhanh đến. Ngươi là ai? Người ở giữa không trung, Tề gia lão tổ ánh mắt liền khóa chặt Hạn Bạc, nghiêm nghị vấn đạo. Hạn Bạc không có phản ứng Tề gia lão tổ. Tề gia lão tổ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hạ xuống, lạnh lùng nói: Lão phu chính là thánh nữ quốc hộ quốc đại tướng, ngươi coi như là thiên tiên cao thủ, còn dám làm càn, lão phu cũng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Vương Bảo hé mắt, nói rằng: Ông lão, nhận thức ta sao? Tề gia lão tổ cau mày nhìn Vương Bảo: Ngươi là ai? Vương Bảo bĩu môi: Ngươi phái người đi ta trong cửa hàng gây phiền phức, nhưng lại không biết ta là ai. Ăn nói linh tinh. Tề gia lão tổ ánh mắt tinh mang lóe lên, lập tức nhìn về phía nơi nào đó. Ở nơi đó, Tề Đạo Quang khóe mắt đột nhiên giật mạnh, buồn bực nói: Ngươi là Vương Tiểu Trùy? Vương Bảo gật gù: Là ta. Tề Đạo Quang méo mặt càng lợi hại: Ma chứng là ai? Nói cho lão tử. Cái kia Vương Tiểu Trùy là cái vô thân vô cố cô nhi này, rất sao là cô nhi? Bên người có cái thiên tiên cường giả cô nhi lăn ngươi chứng đi. Tề gia lão tổ hít một hơi thật sâu, nói rằng: Vương Tiểu Trùy đúng không? Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, lão phu trước tiên xin lỗi ngươi. Còn giải quyết như thế nào? Chúng ta bên trong phủ nói chuyện làm sao? Vương Bảo lông mày nhíu lại, cười to nói: Hiểu lầm không không không, không có hiểu nhầm. Các ngươi tìm ta phiền phức, ta đến báo thù, chính là như vậy. Hiện tại ta tới nói nói chuyện này giải quyết như thế nào. Ăn, chỉ muốn các ngươi cho ta 100 vạn thượng phẩm tiên tinh. Chuyện này cứ định như vậy đi. Tề gia lão tổ đều sắp tức giận đánh giật đại gia ngươi. 1 triệu thượng phẩm tiên tinh, vậy cũng là tiên tinh, đồ chơi kia lão tử đều không có bao nhiêu. Ngươi rất sao muốn 100 vạn? Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, Tề gia lão tổ sắc mặt khó coi nói rằng: Tiểu cô nương, ngươi quá phận quá đáng, vậy thì là không cho. A, Vương Bảo lên giọng, sau đó tiến lên một bước, ánh mắt tà ý nói rằng: Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi. Có điều trước đó, trước tiên chờ ta một chút ha, ta thuận tiện độ cái kiếp lại nói. Tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 314. Ngày hôm nay Tề gia tuyệt bức muốn gặp vận đen. Ầm ầm, Vương Bảo bắt đầu phá cảnh. Đây là nhân tiên kiếp. Trong phút chốc trên không xuất hiện dày đặc mây đen, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên đen tối lên. Mà nhìn thấy Vương Bảo công khai đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm trên không, Tề gia lão tổ cảm giác mình muốn điên, khe nằm. Thuận tiện độ cái kiếp này, rất sao là thiên kiếp a, này còn có thể thuận tiện? Ngươi đến cùng là đến gây phiền phức vẫn là đến tìm cái chết? Nhưng là làm người không thể như thế hố a. Ngươi muốn chết ngươi đi chỗ khác a, ngươi ở nhà ta độ cái chứng thiên kiếp a. Toàn bộ giải tán. Tề gia lão tổ giống to, ánh mắt có chút bất ức. Dù cho hắn là thiên tiên cường giả, thế nhưng đối mặt thiên kiếp cũng chỉ là run rế mà thôi. Hạn Bạc ánh mắt căng thẳng: Thần chủ, cần ta hỗ trợ sao? Vương Bảo vẻ mặt ung dung, khoát tay một cái nói: Không cần phải để ý đến. Nhìn ta trang bức liền thành. Hạn Bạc mím mím môi, nghiêm nghị đứng Vương Bảo bên người. Mà vào giờ phút này, trong vương thành, lần lượt từng bóng người dĩ nhiên lên không. Vương cung ngoại cung bên trong, trước Vương Bảo bản thân nhìn thấy lão phụ nhân kia, trong tay nhấc theo gậy, ánh mắt âm trầm nhìn tình cảnh này. Ở bên người nàng từ từ hội tụ một đám người, các nàng chính là lão phụ con gái, cũng là hoàng nữ. Thánh nữ quốc huyết thống đặc thù, như tinh tuyệt nữ vương loại kia, đồng đại bên trong hoặc là không xuất hiện, hoặc là chỉ sẽ xuất hiện một cái. Cho tới những này hoàng nữ thì lại sẽ ẩn lui thành thánh nữ quốc trưởng lão. Vậy là ai? Lão phụ xa xa chỉ tay Vương Bảo nơi đó. Một đám hoàng nữ đều là lắc đầu, không ai nhận thức. Lão phù ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Một đám hoàng nữ sắc mặt nhưng là khó coi hạ xuống. Trong vương thành, không cho phép độ kiếp. Nữ hoa kia chẳng lẽ không rõ ràng vương bảo thân thể chậm rãi lên không? Rất xa nhìn tề ra lão tổ. Nhạc âm thanh nói. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cho ta tiên tình. Hai chúng ta thành. Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất nghĩ rõ ràng. Bởi vì qua thôn này. Nhưng là không ta cái tiệm này lâu la tề ra lão tổ sắc mặt âm trầm. Cười lạnh nói. Đợi ngươi có thể vượt qua thiên kiếp nói sau đi thiên kiếp bên dưới đều run rế. Dưới cái nhìn của hắn, vương bảo có thể không có thể sống sót, còn chưa biết đây vương bảo lắc đầu một cái. Cũng đừng trách ta lòng dạ áp độc a ta đã cho ngươi cơ hội nếu ngươi đòi tiền không muốn sống. Cái này mối thù chúng ta coi như là kết làm thân thể lên không. Vương bảo trực tiếp hướng về kiếp vân đi đến lúc này thiên kiếp còn chưa chính thức sáng lâm. Vương bảo này một động tác. Nhất thời dẫn được vô số người ồ lên mà lên. Làm gì vậy đây là cô nương này điên rồi sao không chuẩn bị cẩn thận ứng kiếp. Nàng dĩ nhiên dựa vào hướng về thiên kiếp ta phảng phất đã thấy thi thể của nàng. Dung mạo cũng không tồi. Đáng tiếc. Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Nhưng mà sau một khắc bọn họ liền bối rối. Liền nhìn thấy vương bảo khoảng cách gần đứng thiên kiếp bên dưới ngồi khoanh chân. Một tay nâng cằm, phảng phất đang trầm tư. Cùng lúc đó, đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm, hóa thành một đạo lớn vô cùng lôi long, ầm ầm mà xuống vương bảo đưa tay. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lôi long tan vỡ mọi người thấy cằm đều sắp kinh rơi mất. Tề gia lão tổ sắc mặt cứng đờ, nghi ngờ không thôi nhìn phía trên, đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Mà cái cảm giác này ở vương bảo liên tiếp phất tay hỏng mất đạo đạo thiên kiếp bên trong. Đạt đến đỉnh cao tề ra lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm can phổi đều sắp nổ tung ánh mắt chớp qua nồng nặc hoảng sợ tuy rằng. Vương bảo đây chỉ là độ nhân tiên kiếp. Coi như thành công. Cũng chỉ là nhân tiên. Thế nhưng. Này rất sao cũng quá thái quá đây chính là thiên kiếp trở bàn tay. Liền thiên kiếp đều trực tiếp nghiền ép. Cái tên này đến cùng lai lịch gì xa xa. Bà lão kia cũng là ngẩn ngơ cái khác thiên tiên cảnh giới hoàng nữ, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Có thể như thế độ kiếp. Vương bảo nơi này là đầu một cái có thể nói là trước không có người sau cũng không có người vào giờ phút này. Các nàng đều có một vấn đề. Vậy thì là. Nàng đến cùng là ai thời gian trôi qua. Tề ra lão tổ rốt cuộc không nhịn được. Hắn cảm giác mình thần kinh muốn tan vỡ. Nhìn không mất một sợi tóc vương bảo. Cực kỳ kiêng kỵ. Trong lòng phát lạnh nói rằng. 100 vạn tiên tinh đúng không? Ta cho đập nồi bán sắt cũng phải cho cái tên này bối cảnh. Tuyệt đối khủng bố ép một cách nào ngờ tới. Vương bảo cúi đầu nhìn hắn cười hít mắt nói. Hiện tại nghĩ cho chậm tề ra lão tổ suýt chút nữa thổ huyết. Có điều hắn cũng gấp. Lập tức lớn tiếng nói. Tiểu cô nương. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta cho 150 vạn. Giữa chúng ta quan hệ thanh toán xong làm sao vương bảo con mắt hơi chuyển động. 300 vạn tề ra lão tổ xứng sờ. Trong lòng bi phấn cực kỳ. Ánh mắt chớp qua một vệt sát cơ. Mặt âm trầm cúi đầu trầm mặt một hồi. Sau. Đó ngẩng đầu. Gầm nhẹ nói. Tốt 300 vạn ta cho trước tiên giao tiền vương bảo đàng hoàng chỉnh trọng xòe bàn tay ra. Tề ra lão tổ hít một hơi. Ta không có nhiều như vậy vương bảo lắc đầu thở dài. Vậy ta cũng chỉ có thể tiếc nuối cùng ngươi nói xin lỗi đừng tề ra lão tổ cuống lên. Do dự một chút. Trực tiếp lấy ra một cây khô héo hoa. Có chút thịt thương nói rằng. Đây là tiên linh thảo. Một cây có thể chống đỡ mấy triệu tiên tinh hạn bạc. Thu vương bảo vỗ tay cách đột. Hạn bạc mặt không hề cảm xúc đưa tay, tề ra lão tổ trực tiếp ném tới. Vương bảo ha ha cười. Sớm như vậy không phải xong hiện tại. Hai chúng ta thành. Đợi ta đổ xong thiên kiếp. Chúng ta lại tính coi như các ngươi tề ra nhiệt tử cùng tuyên linh quận chúa tỷ tỷ chứ tề ra lão tổ ngẩn ngơ. Tuyên linh quận chúa xa xa. Một vị hoàng nữ biến sắc mặt, ánh mắt trở nên sắc bén. Mà Vương Bảo nhưng là cười lạnh nói, cái kia Tề Khiếu là các ngươi người nhà họ Tề chứ, hắn ở ta cửa hàng rình trộm, chẳng biết xấu hổ. Rất gì đến rình trộm đến Tuyên Linh quận chúa, nếu không là ta giết hắn, còn không biết hắn sẽ làm sao bại hoại quận chúa tỷ tỷ danh tiếng. Món nợ này ta thân là muội muội đương nhiên đến giúp quận chúa tỷ tỷ tính rõ ràng. Tề gia lão tổ kinh ngạc đến ngây người. Rình trộm vẫn là trục trộm Tuyên Linh quận chúa ngươi muội, lời không thể nói lung tung á. Đây chính là xảy ra đại sự a, thật can đảm nào đó. Hoàng nữ sắc mặt âm trầm đáng sợ, tuy rằng không biết cái gì là trục trộm, nhưng lại có thể liên tưởng. Lão phủ nhạc âm thanh nói, không nên gấp gáp, nhìn kỹ hắn nói. Tề gia lão tổ nơi đó khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn có loại cảm giác ngày hôm nay Tề gia tuyệt bức muốn gặp vận đen. Nhìn chằm chằm Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trước sự tình là ta Tề gia không đúng, thế nhưng ta đã xin lỗi bồi thường. Nếu là ngươi còn muốn hùng hổ dọa người, tự có quốc chủ, vì là lão phu làm chủ. Tề gia lão tổ đương nhiên nhìn thấy lão phụ, hắn thân là hộ quốc đại tướng, không có công lao cũng có khổ lao, tin tưởng lão phụ nhân sẽ bảo đảm hắn. Vương Bảo nhưng là cười to lên, quốc chủ vì ngươi làm chủ ngây thơ, ngươi Tề gia gan to bằng trời. Nhìn đây là cái gì, tư không lói lên, một tảng đá xuất hiện, đồng thời bắn ra một vệt ánh sáng ảnh. Bên trong rõ ràng là tiệm nổi bên trong Tuyên Linh quận chúa lộ hàng tình cảnh đó. Này xem xa xa một vị hoàng nữ mắt tối sầm lại, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Ngươi đây là vu oan Tề gia lão tổ, càng là dọa sợ. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên, thì phi tử có người phân rõ, có điều đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Hạn bạc ngăn hắn vừa dứt lời, Vương Bảo trực tiếp hướng về Tề gia lão tổ phóng đi. Mà Hạn Bạc càng là ngay lập tức xuất hiện ở Tề gia lão tổ bên người, bất cứ lúc nào chuẩn bị giam giữ. Vương Bảo vào giờ phút này nhưng là còn không độ kiếp thành công. Nhìn thấy Vương Bảo vọt tới, cảm giác tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở đè ép chính mình. Tề gia lão tổ sợ vãi tè rồi. Này nếu như bị xem là ứng kiếp người, hắn tuyệt bức muốn chết cầu. Đang muốn né tránh, Hạn Bạc bóng người chớp liên tục đánh Tề gia lão tổ lùi về sau. Ha ha ha, đừng giãy giụa bé ngoan độ kiếp đi. Vương Bảo cười to. Theo hắn tới gần, một luồng cực kỳ thô to thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Đồng thời lần này, một phần vị là ba, một đạo bổ về phía Vương Bảo, một đạo bổ về phía Hạn Bạc, một đạo bổ về phía Tề gia lão tổ. Vương Bảo thân thể chớp liên tục chặn lại rồi hai đạo thiên kiếp. Mà Tề gia lão tổ nhưng là tê cả da đầu, rít gào một tiếng, trốn đều không tránh thoát, bị thiên kiếp bổ trúng. Vương Bảo thiên kiếp không phải chuyện nhỏ, hơn nữa lúc này đã là độ kiếp hậu kỳ, thiên kiếp lực lượng tăng lên tới đáng sợ cực kỳ trình độ. Một đạo thiên kiếp đập tới, Tề gia lão tổ dĩ nhiên trọng thương, quốc chủ cứu ta. Tề gia lão tổ hồn đều muốn dọa bay, kêu thảm một tiếng. Bà lão kia sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cứu ngươi làm sao cứu, thiên kiếp còn không tán đây. Tề gia lão tổ tự nhiên cũng biết điểm này, vừa nãy chỉ là bản năng gọi, đang chuẩn bị nói cái gì nữa, một luồng ánh kiếm đem trước mắt của hắn nhấn chìm trọng thương trạng thái. Dù cho hắn là thiên tiên cũng không thể chịu đựng Vương Bảo chiêu kiếm này. Thân thể ầm ầm nổ tung, Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ, nhạt âm thanh nói, đừng trách ta, đường là tôn tử của ngươi tuyển, ngươi nếu như không cam lòng, đi hoàng tuyển lộ lên quất hắn đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 315 đặt chân nhân tiên cảnh. Tề gia lão tổ cái chết ở trong lòng mọi người nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ai cũng không nghĩ đến thiên tiên cường giả Tề gia lão tổ dĩ nhiên sẽ bị người mượn thiên kiếp lực lượng giết chết. Này cái chết không thể nghi ngờ rất là uất ức. ầm hư không rung động. Trên không mây đen nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một đạo cực kỳ to lớn bóng mờ. Này bóng mờ ngang lập ở trên bầu trời, dường như một tòa hùng núi từ trên trời giáng xuống, chấn áp trung tâm linh người ta. Tiên môn vương bảo ánh mắt tinh mang lói lên, đạp không, hướng về tiên môn mà đi. Bàng bạc uy thế từ trong tiên môn tuôn ra, vào giờ phút này tiên môn mở ra, bên trong là một mảnh bạch quang. Vèo, vương bảo bóng người lói lên, hầu như không có một chút nào trở ngại, liền trực tiếp bước vào đến tiên môn bên trong. Mọi người thấy này, càng là ồ lên. Liền tiên môn cũng không thể ngăn cản nàng mảy may sao? Cô gái này làm sao đáng sợ như thế mà vào giờ phút này, vương bảo đã đi tới một chỗ vị trí bí ẩn. Nơi này như là ở hư không vô tận, có vô số con sông ở trong hư không chảy xuôi. Dòng sông kia có lớn có nhỏ, không nhìn thấy đầu nguồn, cũng không nhìn thấy phần cuối. Quy tắc sông vương bảo đối với đột phá nhân tiên cảnh giới sự tình từ lâu tìm hiểu rõ ràng. Những này dòng sông chính là do quy tắc tạo thành. Đặt chân nhân tiên liền có thể hấp thu những quy tắc này, trong cơ thể đạo bao hàm, từ từ chuyển hóa hấp thu, trở thành quy tắc. Bắt đầu đi, vương bảo trong lòng hào khí vạn trượng. Hắn đạo bao hàm thuộc tính nhưng là có đầy đủ 9 loại. Hơn nữa toàn bộ đều sâu dày vô cùng. Một khi hóa thành quy tắc, hắn ở nhân tiên cảnh giới thực lực đã không phải dùng người tiên có thể cân nhắc. Thần sắc hơi động, trong hư không có vài điều sông lớn ầm ầm mà động. Từng luồng quy tắc linh quang hướng về vương bảo trong cơ thể vọt tới, hình thành quy tắc chi ấm. Ngoại giới, nhìn cái kia hàng cổ tới nay liền tồn tại tiên môn, tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi. Bọn họ nghị luận là vương bảo có thể ở trong tiên môn chờ bao lâu. Bởi vì, đặt chân nhân tiên sau khi ở tiên môn bên trong chờ thời gian dài độ, hầu như liền có thể từ mặt bên nói rõ một cái võ giả thiên phú. Tương lai, ở tiên môn thời gian càng dài, được chỗ tốt không thể nghi ngờ to lớn nhất. Vương cung phía trên, lão phụ nhân cũng chính là thánh nữ quốc chủ hít mắt lại, ánh mắt ẩn chứa vẻ chờ mong. Tuy rằng vương bảo làm càn giết hộ quốc đại tướng Tề gia lão tổ, thế nhưng có người nhà họ Tề mạo phạm vương tộc trước, hơn nữa vương bảo vượt dị độ kiếp quá trình, vì lẽ đó ở thánh nữ quốc chủ tâm bên trong, vương bảo tội lỗi đã vô hạn hạ thấp. Hơn nữa, vương bảo là cái nữ trang đại lão, nếu là nữ nhân, cái kia giá trị thì càng đến khác luận. Tỉ như Tề gia lão tổ, thân là nam nhân, hắn căn bản là không có cách tiến vào thánh nữ quốc quyền lợi trung tâm. Thời gian trôi qua, làm một canh giờ trôi qua, sắc mặt của rất nhiều người đều là biến đổi. Phần lớn người phá cảnh bước vào nhân tiên sau khi hấp thu sức mạnh quy tắc, nửa canh giờ liền không thể không rời đi quy tắc chi biển, bị tiên môn bài xích mà ra. Mà vương bảo đã đợi đầy đủ một canh giờ còn chưa hề đi ra. Hay là ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy một cái kỳ tích? Mấy người líu lưới. Liền như vậy qua hai canh giờ, ba canh giờ, theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong vương thành hầu như là yên lặng như tờ. Màn đêm buông xuống, thế nhưng phần lớn người cũng luyến tiếc không rời. Con mắt của bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn tiên môn, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích sinh ra thánh nữ quốc chủ cùng một đám hoàng nữ cũng không hề rời đi. Hơn nữa vẻ mặt đều có chút kích động. Ở tiên môn bên trong chờ thời gian dài như vậy, coi như là kẻ ngu si cũng biết, thu được chỗ tốt, tăng lên sức mạnh là to lớn bao nhiêu. Liền như vậy đến ngày thứ hai, tiên môn đột nhiên chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, vương bảo bóng người từ tiên môn bên trong bước ra, thân thể hơi động, một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức liền trải tản ra đến. Vương bảo bóng người rơi xuống đất, khí thế vừa thu lại, chậm rãi thở ra, cuối cùng kết thúc hạn bạc. Ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, nàng cùng vương bảo liên hệ mật thiết, có thể thấy rõ ràng vương bảo tình hình, vì lẽ đó trong lòng kinh khen ngợi cực kỳ. Bởi vì đừng xem Vương Bảo hiện tại chỉ là nhân tiên sơ kỳ. Thế nhưng này một thân hồn dày vô cùng sức mạnh quy tắc. Sợ là địa tiên sơ kỳ. Cũng không ngăn nổi Vương Bảo một đòn mạnh mẽ không cách nào ngôn ngữ mạnh mẽ. Vương Tiểu Trùy thánh nữ quốc chủ mang theo hoàng nữ nhóm đạp không mà đến. Rơi trên mặt đất. Vương Bảo nhìn lão phụ. Lộ ra hoa bình thường mỉm cười. Tiền bối thánh nữ quốc chủ nhạt âm thanh nói. Ngươi phạm thượng. Giết bổn quốc hộ quốc đại tướng. Đây là tội lớn. Có điều nể tình sự tình ra có nguyên nhân. Tạm thời tha cho ngươi một lần. Có điều. Tây thành hộ quốc đại tướng vị trí đã chỗ trống. Ngươi nhất định phải đẩy lên. Ngươi có bằng lòng hay không? Vương Bảo cười ha ha cười. Cầu cũng không được. Thánh nữ quốc chủ lộ ra một vệt cười nhạt. Nhìn Vương Bảo. Ánh mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt kích động. Cỡ này thiên phú siêu tuyệt thiên tài. Vì là thánh nữ quốc sử dụng cũng là thánh nữ quốc phúc khí. Lão tổ chết rồi. Quốc chủ mặc kệ. Hung thủ còn rất sao thăng quan. Thời khắc này Tề gia tất cả mọi người hầu như đều là tuyệt vọng. Tề gia gia chủ Tề Đạo Quang ánh mắt đầy giấy màu máu. Cũng không dám nói nhiều một câu lời hung ác. Trong bóng tối dặn dò hạ nhân. Mang tới Tề gia huyết thống người. Trực tiếp rời đi Vương Thành. Ngoài thành. Tề Đạo Quang rất xa nhìn Vương Thành. Ánh mắt lộ ra kinh thiên sự thù hận. Gầm nhẹ tự nói. Vương Tiểu Trùy. Ngươi chờ ta. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vương Bảo xem như là ở thánh nữ quốc cắm rễ. Có Tề gia việc. Hơn nữa Hạn Bạc Thiên Tiên thực lực truyền bá. Hầu như toàn bộ trong Vương Thành đại lão. Đều đem Vương Bảo liệt lên cấm kỵ danh sách. Vương Bảo tiệm nổi y mở thuận buồm xuôi gió. Không còn hàng nhái xuất hiện. Lục tục đẩy ra tất chân. Các loại nghề nghiệp trang phục sau khi. Vương Bảo nghiễm nhiên hóa thân Vương Thành đại lão ra căm hận nhất nữ nhân. Nữ nhân này độc ác quá rất sao độc ác mở đó là cái gì phá tiệm a vợ của bọn họ. Bọn họ khuê nữ. Bọn họ nữ tính thân thuộc. Toàn bộ đều thành Vương Bảo đáng tin fan. Dùng tiền được kêu là một cái rồng thoáng. Nghiệp dư nữ nhân là không có lý trí. Vì đẹp đẽ. Vương Thành nữ tu hầu như là gào gào kêu cho Vương Bảo đưa tiền. Thời gian trôi qua. Ngày đó. Vương cung nơi sâu xa. Nội cung tinh tuyệt nữ vương tu luyện điện bên trong. Đột nhiên xuất hiện kinh thiên nổ vang. Cùng lúc đó. Một luồng dị thường đáng sợ khí tức. Ở trong điện bộc phát ra. Toàn bộ nội cung đều bị kinh động. Ngoại cung bên trong. Thánh nữ quốc chủ vẫn đục con mắt. Tuôn ra một vệt vẻ kích động. Thân thể biến mất ở tại chỗ. Nội cung bên trong cung điện. Tinh tuyệt nữ vương một đám nữ hầu kích động nhìn tinh tuyệt nữ vương. Ánh mắt ẩm chứa chờ mong. Một cách trong đó hỏi nói. Nữ vương. Ngài. Ngài thành tinh tuyệt nữ vương đắc ý phất phất tay. Xong rồi ta hiện tại đã là thiên tiên đỉnh cao. Tiên thiên đạo linh cũng tăng lên tới cực hạn. Chấm. Rốt cuộc có thể rời đi nội cung một đám nữ hầu hoan hô lên. Các nàng cùng tinh tuyệt nữ vương từ nhỏ đã ở bên trong cung lớn lên. Mỗi người đều chờ mong ngày đó. Vèo. Thánh nữ quốc chủ xuất hiện. Trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười. Châu châu. Chúc mừng ngươi. Ngươi rốt cuộc thành niên. Tinh tuyệt nữ vương lắc mình xuất hiện ở thánh nữ quốc chủ bên người. Lắc thánh nữ quốc chủ cánh tay. Làm nũng nói. Mỗ mỗ, ta muốn xuất cung. Thánh nữ quốc chủ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không được. Tinh tuyệt nữ vương biến sắc mặt. Thánh nữ quốc chủ ánh mắt lộ ra tang thương. Vuốt tinh tuyệt nữ vương đầu. Cười nhạt nói. Ngươi vừa đã thành niên. Liền đến cho ngươi chọn rể thời gian. Chờ mỗ mỗ giúp ngươi tìm tới cái kia có thể xứng với ngươi nam nhân. Ngươi liền có thể kế nhiệm lớn thống. Mà ta. Cũng có thể an tâm rời đi. Tinh tuyệt nữ vương gò má một đỏ có điều. Nhưng cũng có vẻ mong đợi. Đối với mình ý trung nhân. Nàng nhưng là chờ đợi rất lâu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 316. Hắn là đến khôi hài sao. Tinh tuyệt nữ vương muốn vời rể cái tin tức này. Dường như cuồng như gió bao phủ hoàng phong giới. cùng tinh tuyệt nữ vương hợp thể chỗ tốt quá to lớn, lớn đến dù cho là thiên tiên cũng theo đó khát vọng mức độ. Ai cũng biết, chỉ cần cùng tinh tuyệt nữ vương hợp thể, dù cho là một tên rác rưởi cũng có thể trở thành là nhất thiên kiêu. Đương nhiên, tinh tuyệt nữ vương không sẽ chọn một tên rác rưởi, chỉ sẽ chọn một cách mạnh nhất yêu nghiệt. Trên thực tế, hoàng phong giới chư thế lực lớn ở trong, có sự can đảm cũng có tự tin, dám đối với tinh tuyệt nữ vương có ý nghĩ, chỉ có ba người. Một cách trong đó là Hỏa Thánh Tông đương đại tông chủ Húng Thiên Tuyệt, thiên phú siêu tuyệt, bây giờ đã là thiên tiên sơ kỳ tu vi. Còn nữa chính là Phong Vân các ba các chủ Trọng Thiếu Ly, địa tiên đỉnh cao tu vi. Cái cuối cùng là Lăng Thiên Điện duy nhất đích truyền, đời tiếp theo điện chủ Long Minh, địa tiên sơ kỳ tu vi. Đây là Hoàng Phong giới công nhận xếp hạng xếp vào ba vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ, chư thế lực lớn đều hướng về Thánh Nữ Quốc mà đến. Đại đa số người đều là đến xem trò vui. Dù sao, một khi tinh tuyệt nữ vương chọn rể hoàn thành, liền đem đại diện cho Hoàng Phong giới, lại sẽ xuất hiện hai cái cường giả vô địch. Nữ vương chọn rể Vương Bảo nghe được tin tức này, không khỏi sắc mặt quái lạ lên. Đối với cái kia tinh tuyệt nữ vương, Vương Bảo nhưng là ký ức sâu. Đây là một ma nữ, gặp mặt liền muốn thoát hắn quần hạn bạc, cười nói. Thần chủ cũng cảm thấy hứng thú. Vương Bảo hé mắt, lắc đầu cười nói. Không phải cảm thấy hứng thú, là cảm thấy rất hứng thú. Có người nói cái này tinh tuyệt nữ vương bộ tộc có một loại thần kỳ huyết thống, cùng với song tu có thể dò xét thiên đạo quy tắc, thập phần đáng sợ. Hạn bạc ánh mắt tinh mang lói lên, trầm giọng nói. Thần chủ, hay là đó là tiên thiên đạo linh huyết thống? Loại này huyết thống giáng sinh sau khi thì có dị tượng xuất hiện, trong cơ thể tiên thiên đạo linh như có thể bị thần chủ hấp thu, vẫn đúng là sẽ có chỗ tốt cực lớn. Tiên thiên đạo linh, Vương Bảo nhìn Hạn Bạc một chút, đối với cái kia tinh tuyệt nữ vương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ba ngày qua đi, trong vương thành bầu không khí nghiêm nghị không ít, rất nhiều người không an phận đều trở nên thành thật lên. Bởi vì lúc này giờ khắc này trong vương thành lớn bối cảnh võ giả quá nhiều, hơi bất cần một chút liền có thể đá vào tấm sắt. Lại qua hai ngày, theo vương cung truyền ra mật lệnh, nữ vương chọn rể thi đấu chính thức mở ra. Vương cung phía sau, nơi này là Thánh Nữ Quốc chuyên môn mở ra đến sân bãi. Chư thế lực lớn ngồi xuống, Thánh Nữ Quốc chủ cùng rất nhiều hoàng nữ đến, quần hùng vấn an. Thánh Nữ Quốc chủ mặt mỉm cười, nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi nói rằng, chư vị, không nhiều lời nói, ai nghĩ vào ta Thánh Nữ Quốc, trở thành ta tôn vị hôn phu người, đi ra đi. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Qua nửa ngày, một người trung niên lúc này mới chậm rãi đạp bước đi ra, trực tiếp đứng ở giữa sân nơi một cái sân khấu lên. Là Húng Thiên Tuyệt, quả nhiên Hỏa Thánh Tông Húng Thiên Tuyệt tu luyện đến nay vẫn chưa lập gia đình. Các loại chính là ngày hôm nay đi này Húng Thiên Tuyệt, có người nói nắm giữ 9 loại tuyệt thế tiên pháp, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp. Lần này có thể rốt cuộc có thể mở mắt, mọi người nghị luận sôi nổi. Húng Thiên Tuyệt cũng không để ý lắm, quay về Thánh Nữ Quốc chủ chắp tay đón lấy, liền trầm mặc chờ đợi. Lại một người bước ra, lại một người, cuối cùng có tới 9 cái võ giả đi tới từng cái trên sân khấu. Ngoại trừ Húng Thiên Tuyệt, Trọng Thiếu Ly, Vong Minh này ba cách lớn đứng đầu, còn lại 6 người cũng là cao cấp nhất thiên kiêu. Chỉ có bọn họ 9 người sao? Thánh Nữ Quốc chủ gật gù, nhìn khắp bốn phía, còn tưởng rằng không ai. Mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Vương Bảo Tử ngồi vào nơi nào đó, đứng lên bên như không người hướng đi một cách trong đó sân khấu. Rất nhiều người đều là sững sờ. Vào giờ phút này, Vương Bảo đã trở thành một cách đại soái bức. Nay khuôn mặt đối với tất cả mọi người mà nói đều cực kỳ xa lạ. Trên sân khấu 9 người đều là cau mày nhìn Vương Bảo. Những người khác không nói cái khác, đa số là ở Hoàng Phong giới, khá là nổi danh nhân vật. Bọn họ coi như chưa từng thấy, cũng nghe qua. Hắn lại là cái gì vượt tiểu gia hỏa, ngươi là người phương nào? Thánh nữ quốc chủ hơi nhướng mày, vấn đạo. Vương Bảo híp mắt cười, chắp chắp tay nói rằng, tiền bối, tại hạ tán tu một viên. Ăn, có điều muội muội ta tiền bối nên quen thuộc. Nàng gọi Vương Tiểu Trùy, ta đây, gọi Vương Đại Trùy. Thánh nữ quốc chủ con ngươi không khỏi co rụt lại. Vương Tiểu Trùy muội muội trong ánh mắt hoài nghi, nhất thời tản đi. Mà trong vương thành mỗi cái thế lực lớn cao thủ, cũng nhất thời mừng tỉnh. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt, đều không giống nhau. Thánh nữ quốc chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã có ý người, đều đi ra. Vậy liền bắt đầu đi biểu diễn ra thực lực của các ngươi. Trong đó công nhận mạnh mẽ nhất phú người, thì lại vì ta tôn vị hôn phu ta tới trước đi. Huống Thiên Tuyệt cái thứ nhất mở miệng, vẻ mặt bình thản, đứng trên sân khấu, đột nhiên mắt sáng lên. Trong hư không xuất hiện từng đạo ẩm chứa quy tắc đại đạo hỏa diễm. Thánh nữ quốc chủ thần sắc lộ vẻ xúc động. Hỏa Nguyên Thiên Đồng Huống Thiên Tuyệt cười nhạt nói, quốc chủ thật tin tưởng tất cả mọi người là ồ lên mà lên. Cao Tằng Châu ngồi nơi nào đó, một lão giả mặt mỉm cười vẻ, hắn chính là Hỏa Vân Tông lão tổ, Thiên Tuyến đỉnh cao tu vi. Ông lão nhưng là biết được Huống Thiên Tuyệt vì Hỏa Nguyên Thiên Đồng trả giá bao lớn đánh đổi. Huống Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn về phía những người khác, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt miệt thị, nhạt âm thanh nói, chư vị, nên các ngươi nữ vương chọn rể, có ý định người mỗi người đều cần triển lộ ra thiên phú của chính mình đi ra. Một lần biểu diễn một cái, nếu như những người khác không có thể chống lại, thì lại thất bại. Nếu như có, vậy thì tiếp tục vòng kế tiếp. Ngoại trừ Vương Bảo cùng Huống Thiên Tuyệt, còn lại trong 7 người, có sắc mặt hai người trở nên khó coi cực kỳ, khẽ thở dài, trực tiếp nhảy xuống sân khấu. Huống Thiên Tuyệt tên khốn này, quá rất sao đáng ghét. Lúc này mới vừa mới bắt đầu so đấu, liền rất sao lên đại chiêu. Ngươi rất sao từ từ đi, có thể chết a, còn chưa bắt đầu liền thất bại. Hai người này khỏi nói nhiều xấu hổ, thậm chí trực tiếp khí rời đi. Mà Trọng Thiếu Ly đám người, nhưng là từng cách bắt đầu biểu diễn tuyệt kỹ của chính mình. Mọi người không khỏi thán phục. Cuối cùng đến phiên Vương Bảo. Vương Bảo bị mọi người nhìn kỹ, vẻ mặt không đổi. Ánh mắt ở Huống Thiên Tuyệt trên người bọn họ quét một vòng. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, đột nhiên cười hì hì nói, tiền bối, không biết tuổi trẻ có tính hay không thiên phú sát. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, phản ứng lại, giờ khóc giờ cười, vẻ mặt quái lạ. Ngươi muội, tuổi trẻ còn có thể tính thiên phú, cái kia đồng búp bê em bé chẳng phải là có thể thành quán quân? Hàng này là đến khôi hài sao? Thánh nữ quả chủ khói mắt vừa kéo, cau mày nói rằng, tuổi trẻ không phải tư chất. Vương Bảo lắc đầu một cái, thản nhiên nói rằng, tiền bối lời này ta cảm thấy không đúng. Tuổi trẻ cũng là tư chất một loại, liền tỉ như ta, bây giờ ta tuổi tác vẫn chưa tới 20. Tiền bối ngài nói, cái này chẳng lẽ không phải một loại thiên phú thể hiện sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh khe nằm. Ngươi tuổi không tới 20, không tới 20 ngươi thành tiên, xem ra chúng ta sai rồi. Cái tên này không phải đến khôi hài, hắn là đến ma sát chúng ta thông minh à. Tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 317, ta cảm thấy hắn có thể nắm quán quân, ha ha. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, đó là Lăng Thiên Điện duy nhất đệ tử đích truyền, Uông Minh Hằng. Này trên mặt lộ ra xem thường, trào phúng ý vì rất nồng nặc. Lăng Thiên Điện ở Hoàng Phong giới thuộc về siêu cấp thế lực, có điều Lăng Thiên Điện cùng những thế lực khác không giống chính là, bọn họ là đệ nhất người truyền đệ nhất người. Đồng đại bên trong chỉ có một cách đệ tử có thể bị đương đại Lăng Thiên Điện điện chủ thu làm đồ đệ. Bởi vậy đủ có thể thấy được Vong Minh Thiên Tư là cỡ nào yêu nghiệt. Ngươi cười cái gì? Vương Bảo cau mày nhìn Vong Minh, vô cớ cười. Ngươi có bệnh đến trị liệu à? Vong Minh ra mặt cứng đờ, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lại. Huống Thiên Tuyệt cùng Trọng Thiếu Ly đám người, nhưng là khẽ lắc đầu đối với Vương Bảo báo lấy thương hại vẻ mặt. Này đùa bức, cũng thật là càn rỡ a, thế nhưng, ngươi càn rỡ tìm lộn đối tượng. Lăng Thiên Điện đệ tử, mỗi một cách đều là tuyệt đại thiên kiêu. Mà tâm tính, tất cả đều là kiêu ngạo cực kỳ. Thuộc về loại kia ngươi không phục ta, ta liền diệt ngươi. Ngươi dám chừng ta giết cả nhà ngươi chủ. Liền Uông Minh, ngươi cũng dám chê cười. Hàng này tuyệt bức chết chắc rồi. Uông Minh hé mắt, cười lạnh nói. Ngươi nên vui mừng thời gian này. Trường hợp này, ngày hôm nay ta cho quốc chủ tiền bối mặt mũi. Không giết ngươi. Vương Bảo một lời nói ra bản chất. Nói cho cùng, ngươi vẫn là sợ a, sợ tiền bối tìm ngươi phiền phức đúng không? Rác rưởi ngươi. Uông Minh trong nháy mắt khí nổ. Hắn Lăng Thiên Điện truyền nhân có rất nhiều tên gọi. Sát thần, ma tính. Nhưng còn chưa bao giờ có người dám hướng về bọn họ trên đầu bộ sợ cái này mú đây. Được rồi. Thánh nữ quốc chủ khẽ quát một tiếng. Nhíu chặt mày. Nhìn Vương Bảo. Vương Đại Trùy, ngươi không nên hồ nháo. Vương Bảo quay về thánh nữ quốc chủ chắp chắp tay. Trầm giọng nói. Tiền bối, ta không phải hồ đồ. Mà là nói thật, tiền bối có thể dùng chắc linh thạch đến đo lường ta thật không tới 20. Con người của ta cái gì đều nói, nhưng chính là chưa bao giờ nói dối. Thánh nữ quốc chủ khói mắt lại là vừa kéo. Cái tên này vẫn đúng là chuẩn bị hồ đồ xuống, đang chuẩn bị quát lớn. Cái kia Uông Minh đột nhiên cười to nói. Tiền bối, nhưng hắn đo cái tên này, rõ ràng chính là đang đùa mọi người chúng ta. Ta ngược lại muốn xem. Đợi lát nữa kết quả đi ra, hắn còn có thể nói cái gì? Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm Uông Minh. Ngươi đây là ở theo ta phân cao thấp a, ta một không chọc giận ngươi, hai không mắng ngươi. Ngươi nhằm vào ta, cười lạnh ta. Ngươi cũng thật là cái tiện nam có điều. Ta thích nhất thu thập chính là như ngươi vậy tiện nam. Uông Minh ánh mắt tỏa ra cực hạn sát cơ, gằn giọng nói. Ngươi đang tìm cách chết, biết chưa? Vương Bảo cười nhạt nói. Ai muốn chết còn chưa chắc chắn đây. Ngươi không phải không tin ta không tới 20 sao? Tốt lắm, đánh cược một hồi đi. Ánh mắt chớp qua một vệt ý lạnh. Vương Bảo cười nói. Ta nếu không đến 20, ngươi học 3 tiếng chó sủa. Ngược lại, ta cũng như thế. Dám, vẫn là không dám. Uông Minh méo mặt. Ma chứng, học chó sủa hàng này là ở ma sát ta sự nhẫn nại sao? Đột nhiên nắm chặt quyền, tư không đều tựa hồ nổ tung. Nương theo một đạo nổ vang, Uông Minh nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đánh cược ta đánh cuộc với ngươi có điều. Tiền đặt cược ngươi quá trò đùa ta như thắng, ngươi tự sát ta như thua. Ta cho ngươi một cách 3 sao tiên kiếm. Làm sao cũng được. Vương Bảo dường dưng như không phất tay một cái. Ngược lại hắn đều thắng định. Ảnh cách trang bức thuận tiện giáo huấn một chút một hồi Uông Minh mà thôi. Tiền bối cho hắn đo cốt linh đi. Uông Minh lạnh lùng cười quay về thánh nữ quốc chủ chắp chắp tay. Thánh nữ quốc chủ vừa nhìn Uông Minh cùng Vương Bảo đều đánh cược, cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Phân phó, tự có người đi vào cái kia chắc cốt thạch. Chắc cốt thạch có thể đo lường ra cốt linh bao nhiêu, đại diện cho tuổi bao nhiêu. Mọi người thấy hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ như thế. Lăng Thiên Điện duy nhất đích truyền Uông Minh, dĩ nhiên lấy ra một cái 3 sao tiên kiếm làm tiền đặt cược. Tiền đặt cuộc này không thể bảo là không lớn. Một cái 3 sao tiên kiếm, dù cho là thiên tiên cường giả, cũng sẽ vì thế động lòng tranh cướp rất nhanh. Mấy cái thanh niên giơ lên một tảng đá lớn xuất hiện, trực tiếp phóng tới Vương Bảo viên trên đài. Uông Minh nhìn Vương Bảo, châm chọc nói. Bắt đầu đi. Vị này không tới 20 thiên tài. Vương Bảo không thèm để ý hàng này. Ánh mắt quét qua, khẽ cười một tiếng, để bàn tay ghề sát ở chắc cốt thạch bên trên. Cũng không lâu lắm, chắc cốt thạch lên, từ từ xuất hiện từng đạo vòng sáng. Đó là 2 đạo ánh vàng, mà này 2 đạo ánh vàng xuất hiện sau khi Uông Minh thân thể đột nhiên run lên, mí mắt kinh hoàng. Thánh nữ quả chủ ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà mọi người, nhưng là một mặt mộng bức. Đón lấy liền dồn dập đến đánh cảm lạnh khí, ngơ ngác gọi lên. Khe nằm, hai vàng một vàng 10 năm, này hai đạo ánh vàng liền đại diện cho 20 năm trời ạ. Trong đó một đạo còn không phải toàn vàng. Hắn nói không sai. Hắn dĩ nhiên thật sự không tới 20 tuổi tác chân thần ở lên. Khả năng này sao, hắn hình như là nhân tiên cảnh giới. Không tới 20 nhân tiên, má ơi. Thế giới này thật là đáng sợ, quá lợi hại. Quá yêu nghiệt. Không nói cái khác. Liền hướng cách này. Ta cảm thấy hắn có thể nắm quán quân, mọi người cực kỳ tặc lưới, thậm chí đều có chút sợ hãi. Không tới 20. Thành tựu nhân tiên. Đây cơ hồ là kỳ tích, coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Như thế thái quá a, giả Long Minh con ngươi đều đỏ. Toàn thân hắn run rẩy. Ánh mắt gắt gao nhìn Vương Bảo. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn tự nhận là thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng, đạt đến nhân tiên, cũng dùng đầy đủ hơn 300 năm mà đối phương. Dùng không tới 20 năm ma chứng. Này há không phải nói đối phương tư chất treo lên đánh hắn mười mấy lần, Long Minh không thể tiếp thu. Ha ha, giả giả ngươi muội thua muốn quyệt nợ a. Vương Bảo liếc mắt một cái Long Minh, cười nhạo nói, ngươi khẳng định dối trá. Long Minh sắc mặt đỏ bừng, lớn quát. Vương Bảo cười lạnh, dối trá có chứng cứ sao, chỉ biết đánh miệng pháo, ngươi còn đúng hay không cái đàn ông ngươi. Long Minh tức nói không ra lời. Cao tầng chỗ ngồi, thánh nữ quốc chủ hít một hơi, trầm giọng nói rằng, chắc cốt thạch chính là ta phái người từ quốc khố đem ra, không giả được vương đại trùy, ngươi thật là làm cho lão thân, nhìn với cặp mắt khác xưa a ha ha, tiền bối nói quá lời. Vương Bảo cười chắp chắp tay, huống thiên tuyệt cùng trọng thiếu ly đám người, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đều thay đổi kiêng kỵ cực kỳ, mà Long Minh sắc mặt tái xanh, trầm mặt nửa ngày, đột nhiên cắn răng nói rằng, tốt, tuy rằng ta không tin ngươi, thế nhưng sự thực ở đây, ta nhận 3 sao tiên kiếm, ta cho ngươi dứt lời. Trong tay hắn liền xuất hiện một cách lưu quang phân tán trường kiếm. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng là đột nhiên vung vung tay chậm đắc. Long Minh sắc mặt âm trầm nhìn Vương Bảo. Vương Bảo bĩu môi, xem thường liếc mắt nhìn cái kia đem 3 sao tiên kiếm, dùng một loại thập phần ghét bỏ ngữ khí nói rằng, chỉ là 3 sao tiên kiếm, ngươi cho rằng cho ta liền muốn a? Nói thật cho ngươi biết, lấy thân phận của ta, ít hơn 9 sao tiên kiếm ta sẽ không dùng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 318 cẩn thận họa là từ miệng mà ra a. Người trẻ tuổi mọi người thổ huyết không thể không thổ huyết a. Nếu như thế giới này có cảnh sát, bọn họ vách treo leo sẽ gọi đường dây nóng điện thoại. Này uy, yêu yêu linh 110 sao, nơi này có người đang tinh tướng. Trang còn rất tàn nhẫn. Tình cảnh nhanh không khống chế được rồi. Cái kia Long Minh cầm 3 sao tiên kiếm tay đều ở khẽ run. Khuôn mặt triệt để vặn vẹo, khe nằm càn rỡ a, quá mẹ nó càn rỡ đến không có thiên lý mức độ. Liền ngươi một mình ngươi tiên, ngươi nói cho ta, ngươi thấp hơn 9 sao tiên kiếm không cần loại này vô liêm sỉ. Ngươi đến cùng là nói thế nào lối ra mở miệng 9 sao tiên kiếm? Đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Nhiều như vậy sao vật quý giá đồ chơi kia coi như là cho ngươi, ngươi có thể sử dụng sao? Ngươi có thể thôi thúc sao? 9 sao tiên kiếm phát sinh một đạo kiếm khí đều có thể đem ngươi hút khô. Ngươi có tin hay không? Khoác lác bức. Ngươi rất sao cũng có cái điểm mấu chốt làm người. Ta có thể hay không có chút hạn cuối? Càn rỡ vô liêm sỉ, Long Minh thấp giọng mắng to. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đây là sỉ nhục, đúng không? Ngươi lại đang làm nhục ta Vương Đại Trùy. Ta Long Minh xin thề, sau lần đó tất sát ngươi. Vương Bảo cười lạnh nói, cẩn thận họa là từ miệng mà ra a. Người trẻ tuổi hừ Long Minh xì cười một tiếng, căn bản không đem Vương Bảo để ở trong mắt. Ngươi lẽ nào cảm thấy ta ở khoác lác bức? Vương Bảo khóe miệng xẹt qua một vệt âm hiểm cười. quyết định hố Long Minh một cái. Ai bảo hàng này dối đầu đây? Không hố ngươi hố ai? Long Minh ôm ba sao tiên kiếm, châm chọc nói. Chẳng lẽ không là ở khoác lác thấp hơn 9 sao tiên kiếm ngươi không cần? Ngươi cho rằng ngươi là tiên tôn ngươi cũng không nắm khối tấm gương soi ngươi đạo đức. Món đồ gì? A Vương Bảo sắc mặt không hề thay đổi. Hé mắt. Nói rằng. Ngươi không tin. Vậy dễ làm ta tuy rằng không có 9 sao tiên kiếm. Thế nhưng. Nhưng thật sự có đem tốt nhất tiên kiếm. Trước tiên tạm tạm dùng. Đến. Chúng ta có thể tỉ thí một chút. Hai cái kiếm đối chém. Nhưng ngươi nhìn một cách ngươi kiếm. Là cỡ nào giòn gà kiếm gỗ xuất hiện ở Vương Bảo trong tay. Dựa vào kiếm gỗ, Vương Bảo có thể không ít hố kiếm tu. Long Minh ánh mắt ở trên kiếm gỗ quét qua. Không nhìn được cười nói. Không sai, kiếm liền nó trên mặt nụ cười vừa thu lại. Long Minh nâng trong tay ba sao tiên kiếm. Âm trầm cực kỳ nói rằng. Đến đây đi. Nhường ta nhìn ngươi một chút kiếm. Có bao nhiêu sắc bén, xét thấy hai ta hiện tại quan hệ. Ta quyết định nhường quốc chủ tiền bối hỗ trợ tỷ thí. Vương Bảo cười nói. Nói xong. Quay về thánh nữ quốc chủ chắp tay. Nói rằng. Tiền bối. Coi như là ấm tràng. Sinh động bầu không khí. Đoạn hắn cái tiên kiếm. Nghe một chút vang. Cũng là không sai. Thánh nữ quốc chủ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đúng là không có từ chối. Vương Bảo không tới 20 tuổi tác. Đè ép nàng. Hiện tại Vương Bảo. Ở thánh nữ quốc chủ tâm bên trong. Phân lượng rất nặng. Bởi vì nàng nhưng là biết. Còn có cái Vương Tiểu Trùy đây. Như thế thiên phú siêu tuyệt có thể. Thánh nữ quốc chủ nói rằng. Vương Bảo cười. Ngẩng đầu. Trực tiếp đem kiếm gỗ ném thánh nữ quốc chủ. Sau đó vòng chéo tay. Thản nhiên nói. Tiểu tử. Đến ngươi. Ta khuyên ngươi à. Tốt nhất tuyển một cái thấp tinh kiếm. Nếu không. Nát ngươi nhưng là bồi quá độ. Long Minh cười to mà lên. Nghĩ dọa ta nằm mơ hay dùng cái này ba sao tiên kiếm trong tay kiếm hướng về thánh nữ quốc chủ quăng đi. Long Minh cười lạnh nói. Xem ngươi làm sao mất mặt xấu hổ, mọi người thấy chính là say sưa ngon lành. Vương Bảo cùng Long Minh hận một làn sóng tiếp một làn sóng, thực sự là quá thú vị. Mà vào giờ phút này ánh mắt của mọi người đều đặt ở thánh nữ quốc chủ trên người. Vương Bảo đúng hay không khoác lác bức. Hai cái kiếm thử một lần liền biết. Thánh nữ quốc chủ tay trái cầm ba sao tiên kiếm. Tay phải cầm Vương Bảo kiếm gỗ. Theo bản năng kiểm tra một chút Vương Bảo kiếm gỗ. Thánh nữ quốc chủ hơi nhướng mày. Rất phổ thông một thanh kiếm, thậm chí. Ở cảm nhận của nàng bên trong. Kiếm gỗ chính là một cách đơn giản kiếm gỗ như vậy kiếm. Cùng ba sao tiên kiếm va chạm. Thánh nữ quốc chủ nhìn Vương Bảo một chút. Lắc đầu một cái. Sau đó. Hai cái kiếm chậm rãi tới gần, đột ngột tăng tốc độ. Kiếm gỗ cùng ba sao tiên kiếm. Đụng vào nhau. Vương Bảo vẻ mặt tươi cười. Bá đạo châu bò kiếm gỗ. Vương giả thuộc tính không phải là đùa giỡn. Cái khác kiếm dụng cụ ở kiếm gỗ trước mặt. Cái kia đều là đời cháu. Răng rắc đúng như dự đoán, từng đạo tiếng vỡ nát, vang lên. Mà ánh mắt của mọi người. Do ngưng nhiên. Từ từ hóa thành ngơ ngác. Một mặt mộng bức. Dại ra nhìn từ từ vỡ vụn thành mảnh vỡ. Rơi xuống trên đất ba sao tiên kiếm mảnh vỡ. Cảm giác mình não tế bào cũng không đủ dùng. Thánh nữ quốc chủ cả người chấn động. Cũng là kinh hãi liếc mắt nhìn trong tay kiếm gỗ này. Kiếm gỗ. Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Ba sao tiên kiếm. Đụng vào liền nát. Bực này dai. Phải là bao nhiêu trên sân khấu. Vương Bảo vòng chéo tay. Lắc đầu cười nói. Ngươi xem một chút. Ba sao tiên kiếm một cái. Nát chứ đúng hay không, rất đau lòng đáng tiếc a. Thực sự là đáng tiếc. Long Minh khuôn mặt co giật. Nhanh chóng vặn vẹo thành các loại dáng vẻ. Hắn ánh mắt nhìn kiếm gỗ. Không thể tin tưởng tất cả những thứ này. Gầm nhẹ nói. Cái này không thể nào. Vương Bảo cười nhạt nói. Người trẻ tuổi. So với ngươi trâu bò người. Nhiều hơn nheo. Phải chú ý thu lại. A Long Minh con ngươi đỏ đậm. Một hai lần cắm đến Vương Bảo trên tay. Long Minh đều muốn khí bạo nổ, ngày hôm nay nếu như không đem bãi tìm trở về, hắn Long Minh còn mặt mũi nào đi gặp sư phụ Lăng Thiên Điện, tên tuổi đều bị hắn làm không rồi. Trở lại Long Minh quyết tâm sau đó, trên tay ánh sáng lóe lên, một cái tinh xảo kiếm dụng cụ xuất hiện ở trong tay hắn. Tuyết Vân kiếm Huống Thiên Tuyệt khẽ quát một tiếng, ánh mắt sáng quắc. Lăng Thiên Điện có rất nhiều thành danh kiếm dụng cụ, này Tuyết Vân kiếm chính là một cái trong đó, chính là bốn sao tiên kiếm, cũng là Long Minh bản mệnh tiên kiếm. Long Minh liền không tin, ba sao thua, bốn sao còn có thể thua. Tuyết Vân kiếm chạy toán loạn hướng về thánh nữ quốc chủ, bị thánh nữ quốc chủ nắm lấy. Long Minh ánh mắt mang theo điên cuồng, gầm nhẹ nói, tiền bối tiếp tục thử đi. Thánh nữ quốc chủ ánh mắt chớp qua một vệt thương hại, khuyên can nói, Long Minh không muốn hành động theo cảm tình. Long Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, ta có lòng tin. Thăm thắm âm thanh truyền đến, có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng không tự lượng sức chính là chuyện xấu. Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Không phải là cúi đầu sao? Không phải là co co rụt lại sao? Có cái gì à? Long Minh khí run gan, quyết định không để ý tới Vương Bảo, dùng sự thực nói chuyện. Thánh nữ quốc chủ thở dài, sau đó cầm hai cái kiếm chậm rãi tới gần. Này một cách trong đó, nhưng là Tuyết Vân kiếm, bốn sao tiên kiếm, liền thánh nữ quốc đều không có, cũng chỉ có Lăng Vân Điện loại này bối cảnh thâm hậu thế lực mới có ba sao bên trên tiên kiếm. Kiếm đang đến gần một hơi thở qua đi, va chạm vào nhau, sau đó nương theo một đạo tiếng sắc sắc. Trên sân khấu đứng Long Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, mắt tối sầm lại, ngã chồng vó xuống. Tuyết Vân kiếm triệt để vỡ vụn, mà đây chính là Long Minh bản mệnh tiên kiếm. Tuyết Vân kiếm vừa vỡ, hắn trực tiếp bị thương nặng. Vương Bảo đứng sân khấu một bên, nhìn nằm trên mặt đất không rõ sống chết Long Minh, lắc đầu một cái nói rằng, chặt chặt sách, tuổi trẻ, đến cùng là tuổi trẻ, hy vọng lần này đả kích có thể cho ngươi thành lâu một chút đi. Nhưng ngươi biết, ngươi hận trời hận địa hận không khí cũng có thể, thế nhưng hận ta vậy thì là muốn chết a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 319, các ngươi vẫn là lui ra đi. Ta trời, bốn sao tiên kiếm đều đang nát cái kia đem kiếm gỗ, đến cùng là cái gì đẳng cấp như thế đáng sợ. Long Minh lần này thật sự bồi lớn, bản mệnh tiên kiếm đều bị nát, trực tiếp trọng thương, tổn thương căn nguyên. Này nếu như bị Lăng Thiên Điện vị lão quái kia vật biết rồi, còn không được phát sổ. Nhìn vỡ vụn Tuyết Vân kiếm, mọi người ồ lên mà lên. Huống Thiên Tuyệt cùng Trọng Thiếu Ly đám người kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Vương Bảo đối với thánh nữ quốc chủ nói rằng, tiền bối, kiếm đưa ta đi. Thánh nữ quốc chủ trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Không thể không nói, dù cho là nàng cách này thiên tiên đỉnh cao, một quốc gia chi chủ, hoàng phong giới siêu cấp lớn lão, đối mặt kiếm gỗ bá đạo, cũng là tim đập thình thịch. Đây là chí bảo chí ích, đối với hoàng phong giới mà nói, một cái có thể vỡ vụn bốn sao tiên kiếm kiếm, vậy thì là chí bảo. Có điều, tốt xấu còn có nhiều người như vậy đây, coi như là động lòng cũng là chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh thánh nữ quốc chủ liền bày ra chính tâm thái, trực tiếp đem kiếm gỗ ném cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận kiếm gỗ cất đi. Người đến đem Long Minh dẫn đi, cố gắng hầu hạ thánh nữ quốc chủ lãnh đạm nói rằng, chờ đến Long Minh bị người mang theo rời đi, thánh nữ quốc chủ lúc này mới sắc mặt có chút quái lạ nói rằng, tiếp tục đi Vương Đại Trùy, ngươi tuổi có thể cho rằng thiên phú một trong này một vòng, coi như ngươi qua. Vương Bảo cười nói, đa tạ tiền bối. Huống Thiên Tuyệt đám người hai mặt nhìn nhau, có điều nhưng không có một tia bất mãn, dù sao không tới 20 tuổi tu luyện tới nhân tiên cảnh giới này rời ạ, muốn không tính là thiên phú. Cái kia cái gì mới là thiên phú? Huống Thiên Tuyệt ánh mắt tinh mang lói lên, chuẩn bị triển khai một hồi chính mình tuyệt học mạnh nhất, áp đảo chúng sinh. Có điều nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng là đột nhiên đứng ra, híp mắt cười nói: chờ một chút, hàng này lại muốn làm à? Huống Thiên Tuyệt sắc mặt khó coi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo quay về thánh nữ quốc chủ nói rằng: tiền bối, có lời thành thật, không biết có nên nói hay không. Thánh nữ quốc chủ khóe mắt vừa kéo, bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Giảng Vương Bảo hơi ngẩng đầu, mặt mỉm cười, thản nhiên nói rằng: xin thứ cho ta nói thẳng, kỳ thực theo ta tỉ thí chư vị, thật sự không cần thiết phí công vô ích. Thiên phú của ta lại nhiều lại đáng sợ, nếu không là ta biết điều, từ lâu trở thành hoàng phong giới siêu cấp võng hồng. Vì lẽ đó, vì không lãng phí thời gian, các ngươi vẫn là lui ra đi. Thánh nữ quốc chủ đỡ chán. Quả nhiên, hàng này lại đang kiếm chuyện. Mà mọi người ở đây, vào giờ phút này đều là kinh ngạc đến ngây người. Ma chứng A Tốt hung hăng, bất kể là Huống Thiên Tuyệt, vẫn là Trọng Thiếu Ly, cái kia đều là hoàng phong giới cao cấp nhất thiên kiêu cường giả. Cùng đài thi đấu, ngươi dĩ nhiên để người ta chủ động lui ra đây, cũng quá không đem người khác để ở trong mắt chứ. Những người này tuyệt bức muốn bảo a hừ, Huống Thiên Tuyệt tu là tối cao, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Tuy rằng Vương Bảo vừa nãy tuổi sợ rồi hắn, thế nhưng lấy Huống Thiên Tuyệt thân phận tu làm bối cảnh, căn bản vẫn như cũ không sợ. Trọng Thiếu Ly đám người cũng là nhìn Vương Bảo liên tục cười lạnh. Làm gì đều như vậy nhìn ta? Vương Bảo vô tội buông tay, bất đắc dĩ thở dài nói: chẳng lẽ nói lời nói thật cũng là tội, các vị thứ lỗi. Ta chính là như thế ngay thẳng, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Huống Thiên Tuyệt không nhìn được, gầm nhẹ nói: tiểu tử, muốn cho chúng ta chủ động lui ra, có thể ngươi không phải có rất nhiều lợi hại thiên phú sao? Vậy thì triển khai ra, nhường chúng ta xem một chút đi. Vương Bảo cuốn cuốn tay áo, lúc này không trang bức càng chờ khi nào. Khoanh chân ngồi ở trên sân khấu, Vương Bảo cười to nói: này còn cần ngươi nói? Ta có thể cho các ngươi chủ động lui ra, thì có để cho các ngươi lui ra bản lĩnh? Vung tay lên, một cái to lớn lò luyện đan xuất hiện ở trước người. Không sai, Vương Bảo chuẩn bị luyện đan. Bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, Vương Bảo từ lâu tinh luyện đến đỉnh điểm, hiện đang đột phá đến nhân tiên cảnh giới, cũng đã có thể luyện chế tiên đan. Mà vừa nhìn Vương Bảo động tác, mọi người cũng là cả kinh. Đây là chuẩn bị luyện đan không thể á? Hắn không tới 20, tu luyện tới nhân tiên, vậy còn không đến mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện à? Làm sao có thời giờ thể ngộ đan đạo khe nằm? Nếu như hắn ở luyện đan một đạo, cũng có không tầm thường trình độ, vậy hắn liền quá châu bò. Mọi người nghi ngờ không thôi. Huống Thiên Tuyệt đám người sắc mặt đều là biến đổi, mà thánh nữ quốc chủ nhưng là ánh mắt tinh mang lói lên, lộ ra không tên kinh hỉ. Vương Bảo nơi đó lúc này hơi hơi hí mắt, suy nghĩ một chút, lập tức quyết định muốn luyện chế đan dược gì. Tam tiên đạo tràng bên trong được đan vương cổ kinh bên trong có một loại đan dược, gọi là tiên linh đan. Viên thuốc này ở tiên giới các loại đan dược bên trong đều cực kỳ phổ thông. Thế nhưng viên thuốc này có một loại chỗ đặc thù, chính là có thể nung nấu. Nung nấu số lần càng nhiều, hiệu quả lại càng lớn. Hơn nữa, dù cho là nhân tiên cũng có thể hấp thu. Đã như thế, tác dụng liền lớn. Vương Bảo chuẩn bị luyện chế tiên linh đan, còn có thể nung nấu mấy lần, Vương Bảo cũng chưa từng thử. Đem hết toàn lực đi. Có quyết định, Vương Bảo bắt đầu lấy ra linh dược, nhanh chóng luyện đan. Tinh thần tập trung, hồn nhiên vong ngã. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Vương Bảo động tác, suy đoán Vương Bảo muốn luyện chế đan dược gì. Rất nhanh thì có mắt sắc người hơi nhướng mày, nói rằng có vẻ như là muốn luyện chế tiên linh đan. Tiên linh đan ở Hoàng Phong giới cũng thập phần lưu hành, hơn nữa bởi vì liều dùng lớn, phương pháp luyện đan cũng không phải bí mật, phần lớn đan sư đều có thể luyện chế tiên linh đan. có điều, nung nấu nhiều lần tiên linh đan, vậy thì là cực phẩm, rất ít người từng thấy. Huống Thiên Tuyệt vẻ mặt hơi động, khóe miệng lộ ra một vệt vẻ châm chọc, tâm tình sốt sắng cũng thanh tính lại. Mã Đức còn tưởng rằng hàng này có bao nhiêu châu bò đây. Nguyên lai chỉ là luyện chế chỉ là tiên linh đan. Tiên linh đan loại đồ chơi này, ngươi còn muốn làm thiên phú đừng khôi hài. Không phải hết thầy đan sư đều có thể theo ta các loại so với. Trọng Thiếu Ly đám người cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng, theo Vương Bảo, luyện chế xong phần thứ nhất tiên linh đan, thình lình động tác liên tục. Lần thứ hai rèn luyện phần thứ hai linh dược. Sắc mặt của rất nhiều người thay đổi. Huống Thiên Tuyệt mí mắt giật lên, vẻ mặt cứng ngắc. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Vương Bảo ý nghĩ. Cái tên này hóa ra là muốn nung nấu tiên linh đan. Huống Thiên Tuyệt vẻ mặt lần thứ hai âm trầm lại. Tiên linh đan không đáng sợ, thế nhưng nung nấu nhiều lần tiên linh đan, vậy thì đáng sợ. Nung nấu 9 lần, dù cho là thiên tiên cũng sẽ động lòng. Thời gian trôi qua, ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Bảo, muốn nhìn một chút Vương Bảo lần thứ nhất nung nấu có thể thành công hay không. Dần dần mà, nương theo một đạo ong ong từ trong lò luyện đan truyền đến, mọi người vẻ mặt căng thẳng, mà Vương Bảo nhưng là bất động thanh sắc, yên lặng lấy ra thứ ba phần linh dược. Thành công khe nằm vẫn đúng là bị hắn thành công. Cái tên này châu bò ạ, có thể nung nấu tiên linh đan đan sư, có thể đều là đại sư cấp bậc, có chút thậm chí lấy đan nhập đạo, thập phần đáng sợ. Thiên phú tu luyện như thế châu bò, bây giờ lại liền luyện đan đều lợi hại như vậy. Cái tên này cũng thật là không cho cái khác người một điểm đường sống a. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, tối cường đại thần chủ hệ thống, 33 chương 320, không cách nào so sánh được. Ai nhìn Vương Bảo chuẩn bị tiếp tục nung nấu tiên linh đan, tất cả mọi người là có chút chờ mong. Nhiều lần nung nấu tiên linh đan, mỗi xuất hiện một viên đều sẽ khiến cho tranh đoạt, nói là chí bảo đều không quá đáng. Vương Bảo có thể nung nấu mấy lần, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của mọi người càng ngày càng kinh hãi, đều sắp mất cảm giác. Hai lần ba lần làm sao có thể, cho đến bây giờ Vương Bảo đã đầy đủ nung nấu 7 lần tiên linh đan, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn phải tiếp tục. Mấy người không nhịn được thấp giọng gọi lên, ta trời, 7 lần nung nấu tiên linh đan có khả năng tăng lên tiên nguyên là đáng sợ cỡ nào. Nếu như có đủ nhiều cực phẩm tiên thạch phụ trợ, sợ là có thể làm cho một chỗ tiên sơ kỳ tiên nguyên nhanh chóng đột phá đến hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao. Chỉ cần tích lũy quy tắc là có thể nung nấu tiên linh đan rất khó. Hai viên đan dược dược lực dung hợp, đan văn dung hợp, độ khó tăng lên không phải một chút. 7 lần nung nấu thực sự là khó có thể tưởng tượng. Hiện nay chúng ta Hoàng Phong giới nung nấu tiên linh đan số lần làm nhiều là Đoan Mục đại sư, hơn nữa cũng chỉ là may mắn thành công. Này Vương Đại Trùy bây giờ đã nung nấu 7 lần, nhanh đuổi tới. Ha ha, ta xem nguy hiểm. Dù sao số lần càng nhiều, độ khó càng cao. Đoan Mục đại sư là thực lực ra sao, hắn có thể cùng Đoan Mục đại sư so với? Tất cả mọi người ở nhỏ giọng nói chuyện, phảng phất chỉ lo quấy rối đến Vương Bảo. Đúng thế, mà cao tầng chỗ ngồi, bất kể là thánh nữ quốc chủ vẫn là những kia hoàng nữ, lúc này sắc mặt đều là mang theo một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Cao đẳng đan sư giá trị liền rất cao, càng không cần phải nói đại sư cấp bậc. Hiện nay ở thánh nữ quốc căn bản cũng không có cái gì đan đạo đại sư, bởi vì đến đại sư cái cảnh giới kia đã rất ít sẽ phải chịu ràng buộc. Hơn nữa thánh nữ quốc chính là nữ quyền quốc gia, đừng nói là đan đạo đại sư, coi như là cao đẳng đan sư, trừ phi là cùng đường mạt lộ, bằng không cũng kiên quyết sẽ không tới thánh nữ quốc. Vương Bảo mặc dù là nam, thế nhưng thánh nữ quốc chủ các nàng nhưng là ghi nhớ Vương Tiểu Trùy đây. Còn nữa, nếu như Vương Bảo có thể cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương hỉ kết liên lý, Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng sẽ nắm giữ Vương Bảo gần 9 phần 10 năng lực luyện đan. Các nàng bộ tộc huyết mạch chính là đáng sợ như vậy. Không đề cập tới phản ứng của mọi người. Vương Bảo nơi đó, vào giờ phút này đã là hết sức chăm chú. Ở loại này nghiêm túc bầu không khí bên trong, Vương Bảo luyện chế tiên linh đan từ 7 lần nung nấu đi tới 8 lần, 9 lần, thậm chí 10 lần vẫn không có đình chỉ trên mặt của mọi người. Lúc này toàn bộ đều kinh hãi cực kỳ. Cả người run rẩy. Nung nấu 9 lần trở lên tiên linh đan. Này ở tiên giới, căn bản là gần như không tồn tại đáng sợ cái tên này luyện đan trình độ. Dĩ nhiên đáng sợ như thế Đoan Mục đại sư cũng không sánh bằng a nung nấu tiên linh đan. Là giỏi nhất trải nghiệm một cách đan sư đan đạo. Bây giờ, Vương Bảo ở đan đạo đã làm đầu hồi lâu. Vương Bảo bỗng nhiên phun ra một hơi, dừng rơi xuống động tác trong tay, sau đó hứng hờ nhẹ nhàng vỗ một cái lò luyện đan. Trong chớp mắt, một đạo linh quang từ trong lò luyện đan thoát ra. Tia sáng kia tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt, đồng thời xuất hiện ở không trung sau khi thình lình không ngừng chuyển động loạn lên. Tựa hồ nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây đan tử sinh linh có võ giả kinh kêu thành tiếng. Vương Bảo cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về hư không một chiêu. Bá đạo cầm cố sức mạnh, trực tiếp khóa lại tiên linh đan. Bị Vương Bảo kéo vào trong tay tiên linh đan yên tĩnh lại. Ánh sáng tiêu tan, lộ ra một viên màu vàng đan dược, khiến người ta líu lưới chính là mặt trên đan văn. Líp nha líp nhíp, nhằng nhịp khắp nơi, vừa nhìn liền có thể sợ cực kỳ. Vương Bảo nắm bắt tiên linh đan, thu hồi lò luyện đan, đứng dậy nhìn thánh nữ quốc chủ cười nói: tiền bối, ta viên thuốc này có thể được. Thánh nữ quốc chủ hít một hơi, nội tâm có chút sở khóc sở cười. Lời này nói còn dùng hỏi nung nấu 18 lần tiên linh đan này rất sao? Nếu như còn không được, cái kia cái gì có thể hành không sai? Rất tốt. Thánh nữ quốc chủ ngột ngạt kích động nhạt tiếng nói. Vương Bảo nhìn về phía Huống Thiên Tuyệt đám người, cười nhạt nói: luyện đan chỉ là ta đông đảo thiên phú bên trong không hề bắt mắt chút nào một cái, còn lại các ngươi xác định còn phải tiếp tục xem. Huống Thiên Tuyệt đám người trần mặt. Sau nửa ngày, Huống Thiên Tuyệt mới cắn răng nói rằng tiếp tục hắn còn liền không tin người còn có thể như thế treo tạc thiên. Nếu như Vương Bảo dừng lại ở đây, hắn Huống Thiên Tuyệt cũng không phải là không thể so với như ngươi mong muốn. Vương Bảo cười gật gù, sau đó thu hồi nhường mọi người mê tít mắt cực kỳ tiên linh đan, một lần nữa khoanh chân trên đất. Phía dưới ta đến luyện khí. Vương Bảo âm thanh chậm rãi truyền ra. Một trang bức vậy thì dừng không được đến rồi. Mọi người ra mặt đều là cứng đờ. Khe nằm, muốn luyện khí luyện đan như thế treo, lẽ nào hắn luyện khí còn có thể cũng như thế treo sau đó. Một canh giờ qua đi, mọi người nhìn Vương Bảo trong tay một cái sáng lên lấp lóa trường kiếm, hầu như đều dừng lại hô hấp. Chờ đến thánh nữ quốc chủ phái người tiến lên đo lường sau khi, mọi người nhất thời ồ lên cực kỳ. Ta trời, đây là một sao tiên khí, uy lực này sợ là có thể so sánh được với 3 sao đáng sợ. Dĩ nhiên đáng sợ như thế, lấy hắn luyện khí trình độ, một khi tu vi tăng lên tới luyện chế tiên khí, còn không được mỗi cách đều là tuyệt phẩm. A ta trời, cái tên này thiên phú thực sự là quá khủng bố, chẳng trách hắn vừa nãy như thế cuồng. Rất nhiều người theo bản năng nuốt nước bọt. Cùng lúc đó, Huống Thiên Tuyệt đám người sắc mặt toàn bộ đều khó nhìn tới cực điểm. Lại là luyện đan, lại là luyện khí, một mực mỗi cách treo tạ thiên, ma chứng hắn tu luyện tới nhân tiên còn rất sao không tới 20. Ta nhỏ lão thiên gia, đây cũng quá bất công chứ. Cái tên này là thiên đạo con trai vẫn là sao? Nhỏ Vương Bảo lần này không có hỏi dò Huống Thiên Tuyệt, thu hồi trường kiếm sau khi đứng dậy thản nhiên nói: ta biết các ngươi khả năng vẫn là không phục, vì lẽ đó ta cũng không hỏi, tiếp tục là được rồi. Dứt lời, Vương Bảo thân thể bên trong từng đạo khủng bố quy tắc bộc phát ra, mà nhìn cái kia thô to phảng phất thùng nước giống như quy tắc, tất cả mọi người cho rằng xuất hiện ảo giác, theo bản năng rủi rủi con mắt. phản ứng lại kinh kêu thành tiếng. The nằm như thế thô quy tắc này rất sao là ảo giác sao, ta quy tắc còn không bằng hắn 1% thô. Như vậy thô to quy tắc thực lực sẽ đạt đến mức nào thật đáng sợ, dù cho là Huống Thiên Tuyệt đám người. Từng cách đều là hoàng phong giới thiên kiêu. Thế nhưng vào giờ phút này, cũng là sắc mặt trắng nhợt, quy tắc càng là thô to, liền đại diện cho gốc gác càng sâu. Như vậy thô to quy tắc, khó có thể tưởng tượng là làm sao cô đọng thành. Không nên gấp gáp, đây chỉ là cách bắt đầu, Vương Bảo thần bí cười. Tiếp đó, bắt đầu từ từ biểu diễn chính mình các loại quy tắc, tình cảnh trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vương Bảo, phảng phất lại nhìn một cái quái vật. Ngươi muội a đại gia, ngươi a ngươi rất sao đem ngân hàng quy tắc tu luyện tới loại kia trình độ khủng bố. Cũng là thôi. Ngươi thậm chí ngay cả những quy tắc khác cũng tu luyện. Hơn nữa, đầy đủ 9 loại a. Toàn bộ đều như thế đáng sợ a, cái tên này mặc dù là nhân tiên, thế nhưng phỏng chừng địa tiên cường giả ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý chứ. Huống Thiên Tuyệt đám người toàn bộ mộng bức. Bọn họ biết, bọn họ thua. Cái nào sợ thiên phú của bọn họ lại treo. Thế nhưng cùng Vương Bảo so sánh, vậy cũng là cặn bã cấp bậc không cách nào so sánh được. A tối cường đại thần chủ hệ thống 33 chương 321, chúng ta bắt đầu xong tu đi. Có phục hay không, Vương Bảo vòng chéo tay, trên mặt mang theo cười nhạt nhìn Huống Thiên Tuyệt bọn họ. Mà Huống Thiên Tuyệt đám người nhưng là toàn bộ trầm mặt. Có phục hay không, đương nhiên rất sao không phục a, ngươi dựa vào cái gì như thế treo, bằng cái gì, chuyện tốt đều là ngươi, cái quái gì vậy, lão tử chính là không phục. Thế nhưng coi như là trong lòng không phục, bọn họ cũng không thể nói a ha ha. Cao tầng chỗ ngồi, thánh nữ quốc chủ đứng lên. Cho tới bây giờ, chính như Vương Bảo nói, cũng là thật không có tỉ thí cần phải. Vương đại chủy, ngươi có thể nguyện làm cháu ta vị hôn phu, thánh nữ quốc chủ trầm giọng nói. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, đương nhiên đồng ý được, thánh nữ quốc chủ lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, trầm giọng nói, chư vị, bây giờ cháu ta đã tìm tới Như Ý Lang Quân, đón lấy lễ chúc mừng. Chúc các vị chơi tận hứng. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tận hứng vậy không biết, ngươi làm sao nhường lão phu tận hứng a? Thánh nữ quốc chủ thần sắc biến đổi, con ngươi co rụt lại, nhìn về phía một cách nào đó ra trận đường nối. Ở nơi đó, một cái ông lão áo tím vòng chéo tay, sắc mặt lạnh lùng đạp bước mà đến. Ở phía sau hắn là sắc mặt tái xanh Uông Minh. Tôn đạo hữu lời ấy ý gì? Thánh nữ quốc chủ nghiêm nghị nhìn chằm chằm ông lão áo tím. Ông lão áo tím là Lăng Thiên Điện đương đại điện chủ Tôn Hữu Đạo, Uông Minh sư tôn. Đây là một cái cùng với nàng đứng ngang hàng lão quái vật, thậm chí ở về mặt thực lực, nàng đều muốn thua một điểm. Tôn Hữu Đạo ánh mắt ở mấy tòa trên sân khấu nhìn lướt qua, lập tức khóa chặt Vương Bảo, gằn giọng nói, chính là ngươi hại bản tỏa đồ nhi. Vương Bảo hít mắt lại, cười khẽ nói, là ta làm sao? Đánh tiểu đến rồi lão, ngươi là cho hắn tìm bãi đến rồi. Uông Minh căm hận con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, ánh mắt tựa hồ muốn đem Vương Bảo vạn kiếm xuyên tim. Tôn Hữu Đạo cười nhạo nói, tiểu con kiến cỏ nhỏ, còn dám nói ẩu nói tà, sau đó lại trừng trị ngươi. Dứt lời, Tôn Hữu Đạo đột nhiên nhìn về phía thánh nữ quốc chủ, lạnh lùng nói rằng, Vân Linh, nhường đồ đệ của ta làm cháu gái ngươi phu quân, ngươi không vui. Thánh nữ quốc chủ ánh mắt âm trầm, hắn đã bị đào thải. Tôn Hữu Đạo đột nhiên rủ rỉ cười, đào thải ta đổ nhi, không ai có thể đào thải rơi, vốn là còn muốn từ từ lại thu thập các ngươi thánh nữ quốc. Đã như vậy, lão phu kia liền nói rõ đi, Vân Linh, thần phục đi các ngươi thánh nữ quốc, tồn tại quá lâu, các ngươi huyết thống nên về hoàng phong giới. Hết thảy thánh nữ quốc chủ hoàn toàn biến sắc, lệ quát, Tôn Hữu Đạo, ngươi làm càn. Tôn Hữu Đạo cười ha ha, ta làm càn, mắt lạnh ở quét mắt nhìn bốn phía. Tôn Hữu Đạo nhạt âm thanh nói, các vị đạo hữu còn chờ cái gì, kế hoạch sớm còn không mau đứng ra. Thánh nữ quốc chủ con ngươi co rút nhanh. Bởi vì lúc này giờ khắc này, ở những kia đại tông ngồi vào bên trong, mấy cái ông lão bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy. Hỏa Thánh tông lão tổ, Phong Vân các lão tổ, Võ Cực tông lão tổ, đầy đủ 9 cái Hoàng Phong giới đại tông lão tổ đứng lên. Liên hợp vừa nãy Tôn Hữu Đạo, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Đông đảo tu sĩ xem chính là trợn mắt ngoác mồm, vạn vạn không ngờ tới, sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Đây là Hoàng Phong giới đại tông liên hợp lại, muốn xâm cũng Thánh nữ quốc. A, Thánh nữ quốc chủ thân thể run lên, ánh mắt phun trào lửa giận, nhìn chằm chằm mấy cái ông lão, lạnh giọng nói: tốt các ngươi thực sự là thật là to gan, có điều chỉ bằng mấy người các ngươi đã nghĩ mưu đồ ta Thánh nữ quốc. Chuyện cười, ngày hôm nay lão thân cho dù chết cũng có thể kéo mấy cái chịu tội thay. Tôn Hữu Đạo vẻ mặt hơi trầm xuống, đột nhiên nổi lên, hướng về Thánh nữ quốc chủ chạy trốn. Lệ quát: ít nói nhảm, lão phu dám làm như thế thì có như thế làm sức lực, chư vị cùng tiến lên, có lão phu tiên khí thủ hộ. Nàng giãy giụa không được bao lâu, một đám lão già liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đạp không mà lên. Bọn họ âm mưu đã lâu, sao lại e ngại Thánh nữ quốc chủ uy hiếp. Ầm ầm, hư không rung động, mấy tôn thiên tiên đỉnh cao giao chiến, trời long đất lở bình thường. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng luồng tiên thuật ánh sáng, liền Tôn Hữu Đạo thân thể của bọn họ đều không nhìn thấy. Trên sân khấu, Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, khẽ lắc đầu: ngươi muội, đám này lão gia hỏa đến thật không phải lúc, tối thiểu cũng đến chờ ta lên thuyền lại nói a. Thần chủ muốn ta ra tay sao? Hàn Bạc đi tới Vương Bảo bên người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vương Bảo hít mắt, nhìn kỹ chiến trường, nói rằng: đi thôi. Cẩn thận một chút. Hàn Bạc hơi cười: thần chủ yên tâm, bọn họ không đả thương được ta. Nói xong, Hàn Bạc liền liếm môi một cái. Sau một khắc, hai cái thật dài răng nanh từ trong miệng xông ra, thân thể hơi động, Hàn Bạc thân thể lên không, sau lưng lưu lại một chuỗi ánh lửa, cả người phảng phất hóa thân làm hỏa diễm. Hàn Bạc nhảy vào chiến trường, chính đang vây công Thánh nữ quốc chủ Tôn Hữu Đạo đám người sắc mặt đại biến, trong đó Hỏa Thánh tông lão tổ liếc mắt nhìn càng là giật mình, bởi vì Hàn Bạc chính hướng hắn mà tới. Hỏa Thánh tông lão tổ cắn răng, trong giây lát phất tay, một đạo cực hạn hỏa diễm quy tắc hình thành một cái cự kiếm, hướng về Hàn Bạc bổ tới. Hỏa Hàn Bạc xì cười một tiếng, thân như sấm đánh, lông không ngừng lại. Hỏa diễm cự kiếm rơi vào Hàn Bạc trên người, thình lình ở trong chớp mắt liền bị Hàn Bạc hấp thu. Hỏa Thánh tông lão tổ một mặt mộng bức, phản ứng lại, thân thể lui nhanh, đồng thời đánh ra một quyền, tư không rung động, nhưng không ngăn được Hàn Bạc mạnh mẽ vọt tới Hỏa Thánh tông lão tổ bên người. Hàn Bạc mở hai tay ra, thời gian trong chớp mắt liền đánh ra vô số đạo huyền quang. Hỏa Thánh tông lão tổ trong miệng hoa hoa phun máu, đều sắp sợ vãi tè rồi, bị Hàn Bạc một phát bắt được, giống to nói: cứu ta. Tôn Hữu Đạo sắc mặt khó coi cực kỳ, chiến đấu gần như trong nháy mắt phát sinh, ai cũng không nghĩ đến Hỏa Thánh tông lão tổ ở Hàn Bạc trước mặt dĩ nhiên như vậy yếu đuối không thể tả. Mà Hàn Bạc nhưng là một cái cắn vào Hỏa Thánh tông lão tổ cái cổ buông ra. Hàn Bạc liếm môi một cái máu tươi, ánh mắt hung mang tăng mạnh, hỗ trợ Hàn Bạc lạnh lùng mở miệng. Mà Hỏa Thánh tông lão tổ lúc này căn bản không chết, chỉ là đã trở thành Hàn Bạc huyết nô, ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Hỏa Thánh tông lão tổ hơi cúi đầu, run giọng nói: là ta chủ. Âm Hỏa Thánh tông lão tổ giơ tay tấn công về phía Tôn Hữu Đạo đám người, một đám lão già suýt chút nữa thổ huyết, đặc biệt là Tôn Hữu Đạo càng là tâm hồn phát lạnh, kiêng kỵ nhìn Hàn Bạc, sau đó giống to nói: các vị đạo hữu, mau mau vào trận toàn lực ứng phó. Mấy lão già dựa vào hướng về Tôn Hữu Đạo, Tôn Hữu Đạo trên người bùng nổ ra một vệt thần quang, hóa thành vài đạo thần ấm, rơi vào cái khác đại tông lão tổ trên người. Chiến đấu trực tiếp tiến vào sốt ruột trạng thái. Mà phía dưới, các đại tông thiên tiên sắc mặt âm trầm, tụ hợp lại một nơi. Thánh nữ quốc thiên tiên hoàng nữ cũng là tụ tập ở một đám, trợn mắt nhìn nhau. Cũng nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Vương Bảo trong tay. Đi theo ta, Vương Bảo thần sắc hơi động. Thanh âm này hắn cực kỳ quen thuộc, là cái kia vừa thấy mặt đã thoát hắn quần tinh tuyệt nữ vương. Ánh mắt quét qua, Vương Bảo liền nhìn thấy chỗ lối đi đứng tinh tuyệt nữ vương. Tuy rằng khăn che mặt, thế nhưng Vương Bảo cũng nhận ra nàng. Tinh tuyệt nữ vương xoay người rời đi, Vương Bảo bước nhanh đi theo. Rất nhanh sẽ đi tới nội cung. Tinh tuyệt nữ vương lấy xuống khăn che mặt, trên mặt sát khí bức người, lộ ra hai viên răng nanh nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: những lão khốn kiếp kia bắt nạt ta mỗ mỗ, ta cần tăng cao thực lực. Ít nói nhảm, chúng ta bắt đầu xong tu đi.